tối ngày nó chẳng rình được thằng trộm nào. Mà nếu nó sủa lên mấy tiếng thôi, biết đầu lũ cáo hoặc tên ăn trộm lại sợ tiếng người mà không dám bén mảng đến gần. Đã thế nó cũng chẳng thèm bén mảng ra sau nhà. Có khi nghe bước chân của nó, nhà ông đã không mất trộm mà lại trộm giữa ban ngày cơ chứ. Đang bực dọc trong lòng, ông Tam lại nhớ lại cái lúc bắt trộm hụt hôm qua, nghĩ mà tức anh ách. 6 giờ tối hôm qua. Trộm! Bớ làng nước ơi! Có trộm bà con ơi! Bắt lấy nó! Ông Tam cầm cái chổi quét nhà, lao vội ra ngoài ngõ, vừa chạy vừa hô lớn. Mấy người hàng xóm cũng vội vàng mở cửa ra xem tình hình thế nào. Bà Bông ở sát nhà ông Tam đang ngồi trong toilet, kẻ thấy tiếng hô bắt trộm cũng hốt hoảng kéo luôn cái quần hoa lên đến quá bụng để chạy vội ra xem. Bất chợt bà lại quay vào nhà vớ luôn con dao phay làm vũ khí. Vừa nhìn thấy ông Tam, bà hỏi dồn dập: "Đâu đâu, đứa nào, có tóm được nó không? Có mất gì không?" Ông Tam thở hổn hển chống cái chổi xuống đất, miệng vẫn lẩm bẩm mặc cho những câu hỏi của hàng xóm đứng vây xung quanh. "Mẹ bố tiền sử nhà mày, ông mà tóm được thì ông chọc cho mày thọt lên đến tận cổ." Bà Bông lạch bạch thân hình béo tròn của mình chạy ra đầu ngõ, hết nhìn lên lại nhìn xuống rồi quay lại nói với ông Tam: "Thế có mất cái gì không? Gớm, ông hét to quá, làm tôi chưa giải quyết xong cái chỗ dở." Khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, ông Tam bắt đầu kể. "Đang nằm nghe cải lương Lan và Điệp, tự nhiên tôi thấy một bóng người đi vào trong nhà. Nhìn thấy tôi nó bỏ chạy luôn. Tôi đuổi theo mà không kịp, nó nhanh như con ma chơi. Chắc là chưa kịp thó trộm cái gì đâu. Quên không đóng cửa ngõ một cái là trộm nó đã mò vào rồi. Chết thật." Ông Hiểu nghe vậy, theo bản năng vội sờ tay vào trong túi moi ra chùm chìa khóa, rồi cũng ngó về phía cửa nhà mình cho yên tâm rồi nói: "Thời buổi bây giờ sợ thật, 1 mét vuông mà có đến mấy chục thằng ăn cắp. Sắp Tết rồi nên bọn nó lộng hành lắm, toàn bọn đói ăn đấy. Tốt nhất là cứ đi đâu cũng phải khóa hết cửa vào cho yên tâm." Ông Hiểu và bà Bông từ trước đến giờ vốn không ưa nhau. Nghe ông Hiểu nói vậy, bà tranh thủ cạnh khóe: "Ông Hiểu nói đúng đấy, nhưng có khóa thì nó cũng bẻ được hết. Mấy cái khóa rẻ tiền nhà ông thì dọa được ai? Nhà bà Sáu ở tổ 14 kia kìa, đi ăn đám thượng thọ bị chúng nó mang cả cái ô tô tải vào chở hết đồ ra mà không ai biết. Về đến nhà trống trơn, chả còn cái mẹ gì ngoài đôi dép tổ ong." Biết mình bị nói đều, ông Hiểu nói: "Vâng, khóa nhà tôi và khóa nhà bà cùng hãng với nhau. Nhà tôi mà bị làm sao thì nhà bà cũng chả kém." Ông Tam nhìn bà Bông tỏ vẻ nghi ngờ: "Bà cứ nói quá, ăn cắp thì nó phải lén lút, ai lại mang cả ô tô tải vào rồi lại khuân hết cả đồ đạc đi dễ như thế, còn hàng xóm láng giềng nữa chứ." Thấy ông Hiểu cũng gật gù với ý kiến của ông Tam, bà Bông biết là họ tỏ rõ thái độ không tin mình. Bà để con dao xuống dưới đất rồi ngạc nhiên hỏi lại: "Ồ hay, thế chẳng nhẽ hai ông bảo tôi điêu à?" Ông Hiểu cười nhạt: "Bà nói cứ như trong phim, ăn cắp gì mà lại đi bằng cả ô tô thế thì loạn à?" Bà Bông phủi hai tay vào nhau, nét mặt rất nghiêm túc: "Thế thì mới thành chuyện. Chúng nó thấy nhà đi vắng cả, giả vờ là dịch vụ dọn nhà. Hàng xóm lại cứ tưởng nhà bà ấy định chuyển đi nơi khác nên có ai nghi ngờ gì đâu. Thậm chí có mấy người hàng xóm còn giúp bọn nó khuân hộ đồ lên xe ấy. Thế mới đau. Khổ thân bà Sáu, giờ nhìn ra như cái con lạc đà vì tiếc của. Báo công an rồi, nhưng chưa biết có bắt được thủ phạm không." Ông Hiểu thẫn thờ khi nghe bà Bông nói. Bỗng nhiên ông cau mày lại nhìn mọi người: "Vậy thì xóm chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác. Tôi đề nghị thế này. Ngõ nhà chúng ta có 4 nhà sát nhau. Khi một trong 4 nhà bị trộm, nó mò vào hỏi thăm thì cứ hô thật to lên. Các nhà còn lại sẽ ập ra chặn lại, kiểu gì cũng phải tóm được nó. Chẳng lẽ cả mấy nhà hợp lực lại mà lại thua mấy cái thằng ăn cắp à?" Ông Tam nói thêm: "Tôi là tôi ghét nhất cái thói trộm cắp. Cứ phải làm sao tóm được nó rồi nện cho một trận đã, rồi mới đưa ra đồn công an." Dường như cũng ủng hộ ý kiến của ông Tam, bà Bông cúi xuống vớ con dao phay lên khua khoáng. Tôi mà tóm được thì con dao này sẽ xin nó tí tiết canh. Hẹn nào dao này tôi thấy rất nhiều đối tượng lạ mặt lởn vởn ra vào cái ngõ này. Loại trộm cắp là không thể thương được, cứ phải trị cho nó thẳng tay. Ông Hiểu quay sang nhìn ông Tam dặn dò. Nhà ông Tam là cần phải đề phòng nhất. Nhiều lúc tôi đi qua cứ thấy cửa mở toang hoang ra. Ông là ông chủ quan lắm đấy. Ông Tam chép miệng thở dài. Thì có ai nghĩ bây giờ nó lại phức tạp như thế. Cứ quen ngày xưa ở dưới quê cửa nhà cửa ngõ cứ mở ra suốt ngày. Vậy mà có mất mát cái gì đâu. Vừa nghe thấy ông Tam nói vậy, bà Bông lắc đầu. Mỗi thời nó một khác. Nhà tôi đây này, có cái xô rác để ngoài cửa, đêm không xách vào mà hôm sau còn mất nữa là đồ đạc khác. Bọn ăn cắp thì nó có tha cái gì đâu. Ông cứ tơ hơ ra như thế, khác gì mời chúng nó sơi. Bà Bông ngó trước ngó sau, rồi giơ tay ra hiệu cho hai ông hàng xóm có vẻ bí mật. Này hai ông, có khi kẻ trộm chẳng đâu xa, lại chính là cái thằng Tân con bà Phấn đấy. Dạo này nhìn giặt dẹo lắm, chắc nghiện nặng được cũng nên. Mấy lần tôi đi về gặp nó ở ngõ, ngáp lên ngáp xuống, mặt thì tái như đít con nhái. Ông Tam nghe bà hàng xóm nhắc đến thằng Tân, vội đảo mắt nhìn về phía nhà bà Phấn. Mặt ông bỗng nhăn lại tức tối. Nhà thì nghèo mà đú đòn, người gầy như xác ve thế mà không nghiện nó phí đi. Lần trước nhà tôi mất cái máy bơm nước, tôi đã nghi nghi rồi, nhưng không có bằng chứng gì nên đành chịu. Dạo này toàn thấy nó đi đêm thôi, cái mặt thì hốc hác như cái đứa bị sảy thai ấy. Tôi không có thiện cảm với cái nhà đấy từ xưa rồi, giống nghiện ngập là tôi chua ghét. Bà Bông bĩu môi. Cái ngựa ấy thì ai ưa, cứ nhìn thấy nó là tôi phải đề cao cảnh giác. Thôi thế này, giờ chúng ta ai về nhà nấy mai phục, có động tĩnh gì thì cứ hét thật to lên. Nghe thấy tiếng ở nhà nào thì các nhà khác sang hỗ trợ luôn và ngay. Con đồ xin nhà tôi nó lại chuẩn bị về quê, không có ai trông nhà. Tôi phải để sẵn con dao phay này, đề phòng bất chắc. Cầm con dao phay của bà Bông, ông Tam lật mặt trước mặt sau để xem rồi phì cười. Bà cứ cẩn thận quá, làm gì đến mức phải dùng con dao to thế này. Án mạng như trời đấy. Thấy kẻ trộm thì cứ hô hoán lên là chúng nó sợ chạy vãi cả đái ra rồi. Đừng có nóng giận quá mà mất khôn. Bà Bông giật lấy con dao, nét mặt bà rất nghiêm trọng. Ông chả chịu đọc báo gì cả. Bây giờ chúng nó có lấy tiền hay vàng là xong đâu. Nó còn hãm hiếp gia chủ nữa đấy. Hãm hiếp xong rồi nó giết luôn để bịt đầu mối. Cướp, hiếp, giết là cùng một chuỗi dây chuyền hành động của chúng nó bây giờ. Tôi cứ cầm con dao phay này, lén phén là tôi xoẹt một phát đứt luôn. Ông Tam giật mình ngắm thân hình đồ sộ của bà Bông từ trên xuống dưới. Và chưa hình dung ra cái cảnh bà bị hãm hiếp thì nó sẽ thế nào. Ông nghĩ thầm, nếu nó có xảy ra thật thì khổ thân thằng trộm lắm. Còn ông Hiểu thì tranh thủ mỉa mai. Trộm cướp bây giờ chúng nó cũng khổn lắm. Nó cũng phải biết giữ sức khỏe để còn tẩu thoát. Tôi chỉ sợ là hãm hiếp bà xong thì nó đi bằng đầu gối để chạy thôi. Riêng bà thì chúng nó chỉ có cướp và giết thôi. Còn cái khoản hãm hiếp thì không bao giờ xảy ra với bà đâu. Đừng có mơ. Đang cày cú trước cái giọng mỉa mai của hàng xóm, bà Bông đang định trả đũa thì cái Lan con ông Tam bấm còi xe máy. Bố và các cô chú làm gì mà tụ tập bàn tán vậy? Nhường đường để con đi học nào. Thấy con gái đi học, ông Tam tranh thủ dặn dò con gái đi đường cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ, kẻo lại bị phạt như mấy lần trước thì nghe nó nói. À này bố ơi, con bảo, lát nữa có anh Điệp bạn của con đến thì bố đưa cái laptop con để trên bàn trả cho anh ý hộ con nhé. Con mượn mấy hôm rồi. Mà bố cho con tiền mua cái máy khác đi, để con còn học bài. Bây giờ không có laptop con chả làm được việc gì. Bố hứa mấy lần rồi mà chẳng thấy mua cho con. Ông Tam thấy hơi ngại với mấy người hàng xóm, liền cười trừ. Bố nhớ rồi. Sang tuần rồi bố mua cho cái máy khác, đi mượn của người ta mãi cũng ngại. Bà Bông nhìn thấy cái Lan đi khỏi mới quay sang bảo ông Tam. Ông bảo nó phải cẩn thận đấy. Đã tên Lan rồi lại quen thằng tên là Điệp thì sau này cơm cháo gì nữa. Ông Hiểu cũng nói thêm. Đúng đấy, thằng Giang con tôi đây này, quen một con tên Mai, tôi cấm cửa luôn. Tên gì mà ghép lại thấy kinh luôn. Ông ta mắt sáng lên rồi cau mày lại, vì giờ mới chợt nhớ ra. Nhưng ông cũng đang không hiểu là cái thằng tên Điệp chết tiệt đấy có phải người yêu của cái Lan con gái ông không, vì chưa thấy nó đến nhà bao giờ. Ông nghĩ thầm, lát nó đến lấy máy tính, ông thử thăm dò xem. Nếu đúng là có tình cảm thì sẽ ngăn cản luôn, không thể để con gái ông có chuyện tình giống Lan và Điệp được. Từ xưa đến giờ, ông quan niệm rằng cái tên nó rất quan trọng và liên quan đến hạnh phúc của cuộc đời người ta. Thằng Nghĩa, con trai cả của ông năm nay đã gần 30 tuổi, cũng có người yêu hứa hẹn chuẩn bị cưới xin. Nhưng khi dẫn về ra mắt thì ông mới biết tên người yêu nó là Trang. Hai cái tên Nghĩa Trang ghép lại đã đủ khiến ông nẫu ruột rồi. Ông cương quyết cấm đoán không cho hai đứa tiếp tục quan hệ. Việc đó khiến hai bố con ông đang xảy ra xích mích với nhau. Chuyện chưa đâu vào đâu thì giờ lại đến con gái út của ông tên Lan mà lại quen thằng tên Điệp. Mới nghĩ đến vậy mà lòng ông đã buồn rười rượi. Bất chợt nhìn thấy cái chổi trong tay mà lúc nãy cầm đuổi đánh cái thằng trộm, làm ông hình dung ra cái cảnh cái Lan con gái ông đang quét lá đa ở sân chùa, còn thằng Điệp thì đi lấy con bỏ mẹ khác. Này, ông làm sao mà đần người ra thế? Trúng gió à? Ông Hiểu lay người ông Tam. Luống cuống một lúc, ông Tam mặt như sắp khóc. Đúng là cái vận hạn cuối năm. Hết lo trộm cắp, rồi lại đến chuyện con cái yêu đương, đau hết cả đầu. Mẹ bố chúng nó chứ, bao nhiêu cái tên hay không chọn, chọn toàn cái tên ầm ương. Bà Bông hiểu ý ngay, liền an ủi. Thôi ông đừng lo, chắc gì đã phải yêu đương, nhớ thằng Điệp đấy là bạn bình thường thì sao? Ông chỉ được cái lo xa. Thôi, tôi về xem nhà cửa thế nào đã. Cứ theo kế hoạch mà làm nhé các ông. Cứ thấy trộm là hô to lên, tôi vác dao sang tiếp ứng ngay. Tất cả giải tán ai về nhà nấy, mỗi người đều mang một tâm trạng không vui. Riêng bà Bông thì lại lo hơn vì nhà bà giàu nhất xóm. Kiếm được đứa ô sin nhanh nhẹn được việc thì nó lại chuẩn bị về quê giữa tình trạng trộm cắp gia tăng. Một mình bà không biết xoay sở thế nào. Diễm, mày làm cái gì thế? Lại hóng hớt chuyện người lớn hả? Vào trong nhà ngay. Trộm cắp bây giờ đầy ra mà mày cứ mở toang hoang cửa ra thế hả? Nhìn thấy con Diễm ô xin mặc cái áo màu hồng nhạt, mắt đeo kính đen, tay cầm điện thoại ngồi trên cái ghế nhựa nhìn về phía đầu ngõ để hóng chuyện vừa rồi của bà với mấy người hàng xóm. Bà Bông quát lên làm con Diễm hoảng hốt. Ồ hay, bác làm cái gì mà quát to thế? Cho cháu nghe các bác chém gió tí. Cháu ngồi đây thì đứa nào dám vào ăn cắp? Cháu chả oánh cho bỏ mẹ ấy chứ. Bà Bông trợn mắt. Cái con mất dạy, mày bảo ai chém gió? Bọn tao đang bàn chuyện rất nghiêm túc. Nhà ông Tam vừa rồi trộm nó mò vào nhà kia kìa. Mày liệu mà trông nhà cho cẩn thận. Nhìn thấy con Diễm tự nhiên hôm nay đeo cái kính đen, bà Bông ngó nghiêng một lúc rồi hỏi. Sao hôm nay mày lại đeo cái kính đen này trông như con mù dở thế? Hay mày bị đau mắt hột? Cẩn thận không lại lây sang tao. Con Diễm mì tháo cái kính ra, lấy cái vạt áo lau lau rồi lại đeo vào mắt. Mốt đấy bác ạ, kính này không phải kính thường đâu. Kính 3D đấy, nhìn không gian 3 chiều luôn. Cả đời bà Bông cũng chỉ biết đến cái kính lão, kính cận. Còn 3D thì bà cũng chỉ nghe quảng cáo trên vô tuyến về loại tivi siêu mỏng xem hình ảnh 3D. Bà thắc mắc. Kính 3D là cái mẹ gì nhỉ? Có phải để xem vô tuyến không? Còn Diễm tươi cười gật gù khoái chí. Đúng rồi, công nghệ mới nhất đấy. Hôm qua con Mận được chủ nhà cho hai cái vé xem phim 3D. Nó rủ cháu đi rạp xem cùng. Thấy người ta phát cho cái kính này đẹp quá nên cháu múc luôn để diện chơi Tết. Như chợt nhớ ra điều gì, bà Bông chỉ tay vào mặt dọa nạt con Diễm. Nhân tiện đây, tao cấm mày tụ tập với bọn con Mận, con Na nhà đầu phố đấy nhá. Đi làm giúp việc mà sảnh ra một cái là tụ tập với nhau, nói xấu chủ nhà rồi bàn tán lên chính sách đòi hỏi. Hở một cái là đòi tăng lương, suốt ngày ăn rồi ngủ béo tròn ra. Làm thì lười, động một cái là dỗi hờn rồi nghỉ việc. Con Diễm nghe thấy bà chủ mắng mình, đùng đùng đứng dậy, mặt mếu máo, tay đưa lên vỗ vào ngực nghe kêu bồm bộp. Bác không được xúc phạm đến danh dự của cháu, Tuy cháu là ô xin, nhưng cháu cũng có cái tôi của cháu, một bầu trời tư cách tồn tại trong này. Cháu đã nhịn nhục lắm rồi. Từ hồi cháu về đây nhận công tác, thử hỏi bác coi cháu khác gì đứa ở của cái nhà này. Không thể chịu được nữa. Vì bác mà cháu đã từ chối rất nhiều lời mời hấp dẫn từ các gia đình khác, ổn định hơn, lương cao hơn, nhàn hơn. Đã thế mỗi năm lại còn được cho đi nghỉ mát, được mua quần áo đẹp. Tết còn được tháng lương thứ 13-14 theo quy định của chính phủ. Bà Bông trợn tròn mắt nghe, bất ngờ trước những ý kiến mà nó vừa phát biểu. Tuy tức tối nhưng sợ làm căng, nó lại bỏ việc luôn thì chết. Cuối năm tìm ô xin đâu có dễ. Mà con Diễm thì cũng đã quen việc và quen tính cách của bà hơn mấy đứa ô xin trước. Tự kiềm chế cơn tức giận, bà nhẹ nhàng. Thì tao cũng toàn cho mày quần áo của tao còn gì. Thỉnh thoảng lại còn cho cả đôi guốc đi nữa. Ăn uống thì tao ăn gì mày ăn đấy. Chế độ đãi ngộ có kém gì nhà nào đâu. Mày còn muốn gì nữa? Bà Bông chưa dứt lời thì con Diễm đã vén áo lên, chìa ra cái cặp quần. Đây, bác nhìn đây này. Bác 70 cân, cháu có 40 cân. Mà cho cái quần này à, kéo một phát lên đến tận cổ. Cháu phải buộc đúng đó vào thế này mới mặc được đây này. Còn Mận giúp việc ở đầu phố kia kìa. Nhà chủ người ta có máy giặt lò vi sóng bếp ga, nên nó có phải làm gì mấy đâu. Đi ngủ còn được nằm điều hòa nhiệt độ. Thời buổi gia nhập tổ chức y tế thế giới rồi mà bác còn bắt cháu giặt quần áo bằng tay nhóm bếp than. Đêm hôm thì bắt đi tuần tra canh trộm, cứ như lính trinh sát ấy. Vất vả như thế mà còn chê là lười. Tiền phụ cấp độc hại thì không có. Thấy con Diễm đòi hỏi lên dần, bà Bông tức tối. Mày nói cái gì? Độc hại hả? Mày làm việc nhà chưa mày làm ở khu chế tạo khí độc à? Mà đòi tiền phụ cấp độc hại? Tao biết ngay mà, chúng mày cứ tụ tập với nhau lần nào là y như rằng về lại đòi hỏi chủ nhà. Con Diễm lại tiếp tục mếu máo, mặt mũi nhăn nhó xem chừng có nhiều nỗi ấm ức. Thế mà không độc hại à? Nói ra thì lại càng tủi nhục cho thân phận mình. Hồi đầu nhận việc chỉ nói là làm việc nhà thôi. Càng ngày càng sai toàn làm những cái việc chẳng liên quan. Ví dụ như việc nhổ lông nách chẳng hạn. Làm gì có trong thỏa thuận ban đầu. Tuần nào cháu cũng phải nhắm mắt nhắm mũi để cắm mặt vào đấy mà nhổ. Như thế mà bác bảo không độc hại à? Bà Bông lúng túng. Thì cái đó là việc riêng. Phụ nữ với nhau thì tao nhờ mày không được à? Làm gì mà mày cứ như là đau khổ uất ức lắm ý. Thôi được rồi, lần sau nhờ thì tao bồi dưỡng cho 2000, được chưa? Vẫn chưa hài lòng, con Diễm tiếp tục. Còn cái vụ này nữa, cháu là cháu không muốn nói ra đâu, nhưng không nói thì không chịu được. Bác ốm đau thì cháu sẵn sàng thức đêm phục vụ, miễn là bác không bắt cháu nằm ngủ cùng giường là được. Đã mấy lần ngủ cùng, cháu không thể chịu được. Nghĩ rằng mình ngáy to quá nên làm nó không ngủ được, bà Xếm an ủi. Tao biết là mày quen ngủ một mình rồi. Đúng là tao ngủ ngáy cũng hơi to, nhưng ốm đau mày không nằm cạnh thì tao không yên tâm. Có gì gọi lại khó. Còn Diễm vội ngắt lời. Không phải như thế, cháu không ngại chuyện đó. Nhưng bác cứ có cái kiểu chùm chăn xong rồi oánh rắm. Thối không chịu được. Nhiều lúc cháu muốn ngạt thở luôn. Bệnh viêm xoang của cháu ngày càng nặng cũng là vì lý do đấy đấy. Nhiều lúc cháu đau lòng lắm bác biết không. Một đêm mà oánh đến mấy chục phát thì bố cháu cũng chả chịu nổi. Bà Bông vội nhìn ra ngoài cửa như sợ có ai nghe thấy, bà xua tay. Trời ơi, mày bé bé cái mồm hộ tao. Mày rống lên như thế thì mấy ông hàng xóm ông cười tao chết. Mày phải giữ thể diện cho tao chứ. Với cốc nước lọc tu một hơi cạn, con Diễm đặt mạnh cái cốc xuống rồi tức tưởi. Nhắc đến lại nhớ, cháu giữ thể diện cho bác thì bác cũng phải biết giữ thể diện cho cháu chứ. Hôm bác Tam với anh Nghĩa sang nhà chơi, bác oánh tủm một phát to đùng ngã ngửa ra, rồi đổ vạ cho cháu là tác giả của quả tủm đấy. Thả rằng quả đấy nó xịt thì đã đành. Đằng này tủm một phát to phát khít ra, làm cháu xấu hổ với anh Nghĩa. Cả đêm cháu khóc cạn hết nước mắt, bác có hiểu không? Thấy con Diễm khóc nước mắt ngắn dài, bà Nhung liền an ủi. Thôi tao biết rồi, thì hôm sau tao trả đền mày gói bim bim được còn gì. Với lại chuyện đó cũng bình thường thôi, ai chả có lúc nhỡ nhàng. Diễm chu môi lên. Bình thường thôi, bình thường thôi. Bình thường thì sao bác không nhận đi? Sao lại có cái kiểu oánh rắm xong để đổ cho người khác như thế chứ? Sau hôm đó anh Nghĩa cứ gặp cháu ở ngõ là lại trêu cháu, làm cháu chỉ muốn thắt cổ tự tử cho xong. Bà Bông bật cười, đứng dậy sang ngồi cạnh đặt tay lên vai Diễm để thông cảm. Chắc nó thấy mày xinh nên nó trêu, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Không thằng nào nó trêu thì mới sợ cháu ạ. Diễm ngơ ngác nhìn bà Bông với khuôn mặt méo mó. Thôi chả dám đâu ạ. Anh ý toàn bảo cháu là mục đích của em đến trái đất là để oánh bom mà. Rồi sau này ai lấy được em thì khỏi cần phải đốt pháo. Trêu như thế thì làm sao cháu có gấu được chứ. Cháu vẫn đang FA mà. Diễm gạt nước mắt rồi đứng dậy, vớ lấy cái túi vải to đã chuẩn bị sẵn, sắp xếp ít đồ để chuẩn bị về quê. Tay cất đồ mà miệng vẫn lẩm bẩm. Mà bác có thời gian thì cũng nên đi kiểm tra cái hệ thống thoát khí đấy, xem có bị hỏng van không. Nếu có hở van thì nhờ bác sĩ người ta khóa vào cho. Ai lại cứ tủm tủm suốt ngày thế, rồi cho lại bị oan ra. Bà Bông móc túi ra mấy tờ tiền, định đưa cho Diễm 200.000 nhưng lại tiếc, rút lại và lấy tờ 100.000. Tao cho thêm 100.000 mà đi tàu xe về quê. Tháng này tao đã ứng trước tiền lương cho mày rồi đấy nha. Sướng chưa? Có chủ nào dễ tính như tao đâu. Về mấy hôm rồi sang tuần lên luôn nhé. Tháng sau là Tết rồi đấy. Ở đây ăn Tết chả vui hơn về quê à? Đúng không? Cứ ở đây rồi tao kiếm cho tấm chồng, có khi đổi đời đấy con ạ. Diễm phụng phịu cầm tờ tiền nhét luôn vào túi rồi nói. Để cho xem việc nhà việc cửa thế nào đã. Ở đây thì cháu làm ô xin thế thôi, chứ về quê là cháu có giá lắm đấy. Thôi bác ở nhà, cháu đi ra ngoài kia chào con Mận và con Na đã. Trở lại thực tại, lúc này bên nhà ông Tam chỉ còn một mình, cửa ngõ ông vẫn hé mở để rình thằng trộm quay lại. Tay lặm lặm cái chổi để đánh trộm, mà trong lòng ông vẫn nghĩ đến thằng Điệp. Ông thầm cầu mong cho nó không phải là thằng người yêu của con Lan để ông đỡ mệt. Ông thở dài đi vào nhà, nhìn thấy cái laptop mà trong đầu nghĩ ra bao nhiêu câu hỏi, để khi thằng Điệp đến lấy thì ông còn thăm dò. Cháu chào chú ạ, cháu là bạn của Lan ạ. Đang mải suy nghĩ thì ông giật mình khi nghe thấy tiếng chào của cậu thanh niên đeo kính. Ông biết đây chính là thằng Điệp rồi, nhưng vẫn cố thể hiện khuôn mặt lạnh lùng để cho nó biết rằng muốn tán con gái ông không dễ. Vâng, chả dám, mời anh vào nhà xơi nước. Cậu thanh niên nhìn nét mặt nghiêm nghị của ông Tam, cậu bỗng luống cuống không dám ngồi xuống. Cậu ấp úng giới thiệu. Dạ, cháu là Điệp, cháu đến xin cái máy tính xách tay ạ. À? Lan đi đâu rồi ạ? À? Ông Tam lạnh lùng nhìn cậu Điệp từ trên xuống dưới rồi nghĩ bụng. Nó sợ mình quá nên mặt tái dại rồi, giờ phải thị uy cho nó biết. Rồi ông nói bằng cái giọng mỉa mai. Vâng, máy tính của cậu đây. Con gái tôi nó đi chơi với người yêu nó rồi, thời gian đâu mà ngồi chờ cậu. Cậu Điệp run run cầm cái máy tính, miệng ấp úng mãi mới nói được. Lan có người yêu rồi hả chú? Ông Tam đứng phát dậy nhìn chừng chừng vào mặt cậu Điệp. Thế anh nghĩ con gái tôi nó ế chắc. Xin lỗi anh nhé, đầy thằng xếp hàng xin chết kia kìa. Nhưng thằng nào có ý định cứ cầm con gái tôi là tôi tống cổ ngay. Đang đi học, yêu đương cái gì? Thấy Điệp sợ quá tay ôm khư khư cái laptop như muốn bỏ về, ông Tam lại tiếp tục cản giọng dọa nạt. Thế anh là như thế nào với con gái tôi? Có phải anh có ý định tán tỉnh nó không thì báo. Điệp xua tay lia lịa. Dạ không ạ, cháu chỉ là bạn bình thường thôi. Cháu xin phép chú cháu về. Nói xong, Điệp hơi cúi đầu xuống chào rồi đi luôn ra cửa, mà khuôn mặt không giấu được vẻ lo âu sợ hãi trước thái độ của ông Tam. Thấy thằng Điệp như vậy, ông Tam thở dài nhẹ nhõm. Vậy là ông đã đuổi được cái thằng định cơ cầm tán tỉnh con ông, mà nghe đến tên nó đã đủ để ghét rồi. Ông ngồi xuống, tựa đầu vào ghế tủm tỉm cười khoái chế. Chẳng hiểu con Lan và thằng Điệp này có gì không, nhưng ông tin chắc là sau hôm nay có cho tiền nó cũng không dám bén mảng đến đây nữa. Và tương lai con gái ông sẽ không có kết thúc bi thảm giống chuyện tình Lan và Điệp. Đang mơ màng vì chuyện vừa rồi, ông nghe thấy tiếng chó sủa từ phía bên nhà ông Hiểu hàng xóm. Chợt nhớ ra đến thằng trộm, ông bật dậy cầm cái chổi, tay rón rén tắt đèn rồi nhẹ nhàng leo lên cầu thang theo dõi. Một cái bóng người lạ đang ngó nghiêng trước cửa nhà ông Hiểu có vẻ rất khả nghi. Nó đang thập thò ngó vào cửa nhà ông Hiểu, rồi lại loay hoay ngó nghiêng sang nhà khác. Con chó nhà ông Hiểu thấy người lạ sủa lên, khiến nó bỏ chạy thụt lùi. Tự nhiên nó đứng nhìn chằm chằm về phía cửa nhà ông. Tay ông lăm lăm cái chổi. Quả này thì mày có chạy đằng trời con ạ, ông phang cho mày chết. Nghĩ vậy rồi ông nhẹ nhàng đi xuống cửa. Bóng người lạ đang đứng trước cửa nhà ông mà ông đã mở hé chờ sẵn. Khi thấy nó vừa thò tay định kéo cửa thì ngay lập tức ông vụt cái cán chổi vào tay, rồi bất ngờ lao vút ra đập túi bụi vào mặt vào người thằng trộm. Vừa đập ông vừa hô hoán cho hàng xóm sang tiếp ứng. Trộm! Bà con ơi! Bắt được nó rồi! Trộm trộm! Nghe tiếng hô, ông Hiểu vớ cái gậy lao sang. Bà Bông cầm luôn con dao phay cũng vừa chạy sang vừa hô hoán. Trộm! Đánh chết mẹ nó đi bà con ơi! Thằng trộm sợ quá lao người bỏ chạy, nhưng không kịp vì ông Tam và ông Hiểu đã lôi cổ được nó vào trong nhà. Còn bà Bông với khuôn mặt đanh đá dữ tợn đã kề con dao phay vào cổ nó, miệng gầm gừ không rõ tiếng. Đưa thằng trộm vào trong nhà ông Tam, bà Bông quay lại kéo cửa và đề phòng nó tẩu thoát. Thằng trộm vẫn liên tiếp nhận được trận mưa đòn từ cán chổi của ông Tam và cái gậy của ông Hiểu. Bà Bông bỗng hét lên một tiếng để hai người kia dừng lại. Rồi bà với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt mang hình viên đạn, tay giơ thẳng con dao phay tiến nhanh đến chỗ thằng ăn trộm. Mày muốn tao chém chết mẹ mày không? Đời tao ghét nhất là cái thói trộm cắp. Trước khi đưa mày ra đồn công an, tao phải xin mày tít tít canh đã. Thằng trộm quằn quại dưới đất vì đau đớn, tay xua liên tục vì sợ hãi, mặt mũi đã tím bầm vì bị đánh. Ông Tam vừa thở vừa nói. Tôi theo dõi thấy nó đang lợn vợn định ăn cắp nhà ông Hiểu, nhưng thấy chó sủa nó sợ quá chạy vào nhà tôi định đánh quả. Tôi ập vào tóm gọn luôn. Bà Bông hét lên một tiếng lấy khí thế, rồi phang con dao thẳng xuống chân của thằng ăn trộm, khiến tất cả đều hốt hoảng. Nhưng cũng may là bà chỉ bổ xuống bằng cán dao, nên chân nó không bị đứt lìa ra mà chỉ tím bầm và sưng vù lên. Thằng trộm đau quá, nước mắt giàn giụa. Nó gào lên. Ôi dồi ôi, nhầm rồi, cháu không phải trộm. Ôi đau quá mẹ ơi. Bà Bông vừa nghe nó nói xong liền kề con dao phay vào cổ để nghiến răng. Tao ít khi đánh người, nhưng một khi đã đánh là phải đau. Khai mau, mày ăn cắp được những gì ở cái xóm này rồi? Nói mau không tao cắt cổ. Mày có phải là bạn thằng Tân con nhà bà Phấn không? Chúng mày định phím nhau đạo chích ở cái xóm này hả? Ông Tam cũng tiến tới túm cổ áo, trợn mắt dọa. Có phải lần trước mày ăn cắp cái máy bơm của tao không? Khai mau. Ông Hiểu cũng dọa thêm cho nó sợ luôn một thể. Mày biết tội ăn cắp tù bao nhiêu năm không? Thích ăn Tết trong tù à? Lôi luôn nó ra đồn công an cho người ta xử lý. Thằng ăn trộm vẫn nhăn mặt xua tay. Ôi, cháu không phải ăn trộm. Cháu là Điệp, bạn của Lan ở xóm này. Cháu đến lấy cái máy tính Lan mượn của cháu. Ông Hiểu và bà Bông thì giật mình khi nghe thằng ăn trộm giải thích. Bà Bông vội đút con dao đang kề lên cổ nó lại, vì chuyện thằng Điệp đến lấy máy tính thì bà cũng biết rồi. Bà Bông cũng hơi bất ngờ, mặt ỉu xìu vì hối hận. Tiếng ông Tam vừa nghe xong thì ông nhăn mặt, dùng hết sức lực ông giơ tay vả luôn một phát trời giáng vào mặt cái thằng nhận là Điệp kia. Này thì Điệp này, mẹ tiên sư bố nhà mày, định giở trò với tao à? Mày nghĩ tao là thằng ngu à mà tin mày? Đưa nó ra đồn công an cho người ta giải quyết. Mặc cho thằng thanh niên đang tự nhận mình là Điệp gào khóc, ông Tam lôi sành sạch nó ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của bà Bông và ông Hiểu. Trời ơi, bố làm gì bạn con thế này? Anh Điệp ơi, anh Điệp, em là Lan đây, tỉnh dậy đi anh. Làm sao mà bị đánh ra nông nỗi này hả anh? Cái Lan vừa mở cửa ra, thấy cảnh hỗn chiến trong nhà, nó lao vội vào đỡ lấy Điệp đang lả đi như sắp ngất. Nghe con gái nói vậy, ông ta mới bàng hoàng biết là mình đánh nhầm người. Ông ú ớ. Mày nói gì? Thằng này là thằng Điệp à? Thế cái thằng lúc nãy đến lấy máy tính là thằng nào? Nó cũng bảo là thằng Điệp mà. Hai má của thằng Điệp chính chủ lúc này đã sưng hơn quả ổi. Hai cái môi vều cả ra trông như mồm con cá chê bị dính lưỡi câu. Hai mắt thì tím thâm lại trông như con gấu trúc vì những trận đòn không thương tiếc của ông Tam và hai người hàng xóm, đã vừa mếu máo vừa giải thích. Cháu đến lấy máy tính, nhưng chưa biết nhà nên cháu phải đi tìm số nhà Lan. Thấy chó sủa cháu mới đi ra và tìm thấy số nhà này. Định gọi cửa thì thấy nhà tắt đèn tối om. Tưởng nhà có chuyện gì nên cháu định vào thì bị đánh túi bụi. Chả kịp giải thích câu nào. Còn Lan nhìn trên bàn không thấy cái máy tính đâu, vội hốt hoảng. Ôi rồi, cái máy tính đâu rồi? Bố đưa nó cho ai? Trời ơi, bố bị lừa rồi. Ông Tam vẫn ngơ ngác. Thì nó đến nhà rất đàng hoàng rồi bảo là Điệp, tao tưởng bạn mày nên đưa nó mang về rồi. Nhưng sao lại thế nhỉ? Nó lừa thì sao nó biết mà lừa được như thế cơ chứ? Bà Bông giật mình vừa chạy vừa nói. Thôi chết rồi, vậy tôi phải chạy về nhà xem. Lúc nãy vội sang chưa đóng cửa nhà, không biết có mất gì không. Ông Tam ông Hiểu vội đỡ thằng Điệp dậy ngồi lên ghế, rối rít xin lỗi. Còn cái Lan thì cứ gào khóc vì tiếc của. Cái máy tính mượn mấy hôm của Điệp về học bài, giờ đưa không cho người khác một cách quá dễ dàng. Giờ ông Tam lại phải mất tiền oan để đền cái máy tính khác cho thằng Điệp. Đang bẩn thần vừa day dứt vì bị đánh nhầm thằng Điệp, vừa thắc mắc không hiểu đầu đuôi sự việc thế nào, thì bà nghe thấy bà Bông gào khóc thảm thiết. Bị lừa hết rồi các ông ơi! Còn ô xin nó ăn cắp tiền, hết tiền vàng tôi giấu ở trong tủ rồi bỏ đi rồi. Giờ thì tôi đã hiểu được các ông ơi. Tất cả là con ô xin diễm, khốn nạn đấy. Ông Tam vội vàng lao về phía bà Bông. Thế là thế nào? Sao bảo nó về quê mà? Thế thì phải báo công an ngay. Ông Hiểu không hiểu chuyện gì, cứ ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi. Sao tôi vẫn rối tinh lên, không hiểu cái gì cả? Bà Bông vừa khóc vừa giải thích. Bây giờ mất hết của tôi mới hiểu ra vấn đề. Còn ô xin nhà tôi nó thông đồng yêu đương với bọn trộm cắp ngoài kia. Nó hóng hớt được chuyện cậu Điệp này đến lấy máy tính, nên đã gọi điện báo cho thằng ăn cắp kia đến nhà ông Tam lấy. Hiểu chưa? Lúc đấy tôi ở đây thì nó tranh thủ bỏ trốn luôn rồi. Thế là bao nhiêu tiền tiết kiệm và mấy chỉ vàng trong tủ của tôi cũng theo nó đi luôn rồi. Nói xong bà Bông chạy vội đi báo công an. Ông Tam mặt cắt không còn hột máu nhìn thằng Điệp mà ông tưởng là thằng ăn trộm. Ông ngồi sụp xuống đất, tính toán xem nhà còn bao nhiêu tiền để đền thằng Điệp cái máy tính xách tay. Miệng lẩm bẩm. Đúng là chuyện Lan và Điệp bao giờ cũng có những kết thúc bi thảm. Sau vụ này, chẳng cần cấm thì thằng Điệp nó cũng bỏ con Lan thôi. Ông Hiểu và ông Tam lo giải quyết rắc rối với thằng Điệp, mà không để ý thấy nét mặt của bà Bông có gì đó rất khác lạ. Bà mặc kệ đám ồn ào đó rồi thất thểu trở về, vì hình như bà nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng nhất thời chuyện mất thứ gì đó quan trọng thì tạm thời bà không nhận ra. Sau khi trình báo công an về số tài sản mất cắp, sơ sơ ra cũng trên 300 triệu. Tiếc của là lẽ đương nhiên, nhưng sâu trong lòng bà còn một nỗi bất an cứ trực trào lên, làm bà thấy bức bách lắm. Và đến đêm hôm ấy, bà Bông đã mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng. Bà thấy mình bị kéo vào một hố đen sâu khủng khiếp với vận tốc chóng mặt. Đến khi mở mắt ra nhìn xung quanh, đầu bà cảm thấy choáng váng. Trước mặt một khung cảnh mờ mịt nhìn không rõ. Bà chỉ nhìn thấy cái cây gòn cao vời vợi chọc lên trên trời, khuất toàn là bóng sương mù. Trước mắt bà, sương mù bao phủ kín quanh, làn ánh sáng lờ mờ xuyên qua từng lớp sương mù ẩn hiện mới có thể làm bà nhìn thấy chính cơ thể mình. Trong giấc mơ đó, bà mơ thấy một khung cảnh rất kỳ lạ. Sau khi sương mù tan đi để lộ ra một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi thâm u không ai qua lại, có một đứa bé gái tầm 8-9 tuổi, còn bé mặt mũi lấm lem, tay cái bánh bao rồi trẹo trạo trợn mắt nuốt. Có lẽ nó đã đói lắm. Chưa đầy hai cái chớp mắt sau, cái bánh đã chui tọt vào ổ bụng lép kẹp của nó. Người đàn bà đi cùng nó trầm ngâm không nói gì, còn bé lại chăm chú ngắm con kiến đang bò trên chiếc lá dưới thân mình. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh đến đáng sợ. Một màn u tối che mắt bà Bông, đổi lại khi cảnh vật trở lại như cũ. Bà giật mình khi thấy đứa bé gái đang bị trói rất chặt bằng sợi dây thừng to bản dưới gốc cây gòn cổ thụ. Vài giây hoảng sợ đi qua, khi con mắt quen dần với sự việc, con bé cẩn thận quan sát xung quanh, rồi sợ hãi kêu to. Bố Bu ơi, Bu ở đâu? Cứu con Bu ơi! Trong không gian u tịch của núi rừng, tiếng của nó dội vào vách núi ngân ra đến bất tận. Chẳng có ai đáp lời. Bà Bông thấy đứa bé tội nghiệp nên tiến lại tính tháo dây cứu nó. Nhưng lạ thay, thân ảnh bà lại đi xuyên qua nó như một cái bóng. Đứa bé gái cũng không cảm nhận được sự có mặt của bà. Nó vẫn kêu gào khàn cổ. Đúng ra là trong giấc mơ kỳ lạ này, bà Bông chỉ là người chứng kiến. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất giác bà Bông giật mình, vì liền sau đó dội vào tay bà là tiếng xoèn xoẹt sắc lạnh và đều đặn. Định thần mấy giây, bà Bông hoảng hồn khi nghe thứ văng vẳng bên tai mình chẳng phải thứ tiếng gì xa lạ, mà là tiếng mài dao trên đá. Đứa bé gái có lẽ cũng nhận ra thanh đó. Nó quay đầu sang xem, nhưng đầu đau nhức quá. Lúc này nó mới nhận ra mình không chỉ bị trói trên cây, mà hai tay còn bị bẻ ra hai hướng buộc vào cây gòn. Chả trách mà nó không cử động được. Tiếng mài dao im bặt, rồi người đàn bà lù lù xuất hiện. Người đàn bà mặc một thứ đồ nâu sồng theo lối nhà tu, độ tuổi khoảng ngoài 40, da mặt khắc khổ nhăn nheo. Hai hàm răng của người đàn bà này đen như hạt nhót, miệng nhóm nhém nhai một thứ gì đó đỏ tươi chảy ròng ròng trong miệng. Bà Bông dám chắc cái thứ mà người đàn bà ấy nhai không phải là thứ trầu cau mà người xuôi hay ăn trong dịp cưới hỏi, mà đó là một thứ thịt của một con thú vật nào đó. Có điều, bà không dám chắc đó là thịt của con vật gì. Bà Bông chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi khi đứng trước người đàn bà này. Một mùi khủng khiếp mà bất cứ ai cũng muốn tránh xa bà ta. Và nó xuất phát từ thứ thịt tẩm lợm mà bà ta đang nhai trong miệng. Đến khi định thần nhìn kỹ, trong khoang miệng đỏ au vì máu, đó là một cái đuôi chuột. Đúng rồi, một cái đuôi chuột cống to bằng cái đũa lòi ra ở bên mép. Vừa gặp bụng ói mửa, bà Bông lại kinh hãi khi thấy mụ đàn bà đó móc bên hông ra một con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm. Lầm lũi tiến đến và giơ cao con dao, quét mắt đứa bé gái tội nghiệp. Quét xong, mụ cười sảng sặc, lẻ lưỡi liếm đám máu trên con dao rồi hét lên. Do mày có mắt không trọng nên đừng trách bù. Đừng trách bù lấy máu mày để nhuộm lấy manh áo. Nhà lão thầy địa lý có người mất, lão trả những ba nén vàng để đổi lấy manh áo nhuộm máu tươi, mặc quan xác bà cụ thân sinh. Ba nén vàng là ba nén vàng đó con ơi. Bù nhặt được mày, nuôi mày, giờ mày trả ơn cho bù nhỉ. Mặt trăng trốn vào tầng mây, dường như nó cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng hái hùng này. Tiếng kêu cứu thảm thiết tuyệt vọng của con bé làm bầy chim hoảng loạn. Rừng rậm sộc lên mùi máu tanh kỳ dị. Con bé lúc này với khuôn mặt đầm đìa máu chỉ còn thoi thóp thở. Đôi mắt nó giờ đã biến thành hai hốc máu, máu tươi cứ trào ra đầm đìa. Bà Bông sợ đến vãi đái ra quần, ngã ngồi ra đất, ú à ú ớ. Mụ đàn bà dùng một tấm vải rông cỡ hai gang tay, cẩn thận gói con mắt lại, nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc hũ sành đeo theo ban nãy. Mụ đàn bà ác nhân cười hành hạch man dại, rồi quay người lấy ra một tấm áo theo lối người Hoa cổ. Chiếc áo ấy phục sức còn mới, lại được may vá cầu kỳ, rồi trải xuống dưới chân con bé. Đoạn từ từ đưa con dao phay lên mà bổ đôi đầu nó ra. Óc phun ra xối xả, máu huyết theo đó chảy ra. Mụ còn cẩn thận cứa đứt cổ tay, cổ chân con bé cho máu rơi xuống, nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo. Nửa khắc sau khi máu huyết đã ngừng chảy, mụ đàn bà cũng nuốt xong con chuột. Mụ chậm chậm thu dọn tay nải rồi quay người xuống núi. Sau lưng lão còn vọng lại tiếng thì thầm của chốn núi rừng u tịch. Bà Bông chưa qua cơn kinh hoàng thì lại bị kéo vào một đường hầm khác. Đến khi tỉnh lại, bà thấy mình bàng hoàng tỉnh giấc trên giường. Đứa bé đó là ai? Người đàn bà kỳ lạ đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của bà? Ngồi bần thần trong căn phòng ngủ rộng rãi còn mở ánh đèn, bà Bông vẫn thất kinh vì bất đắc dĩ là người chứng kiến sự việc. Định thần một lúc, một nỗi sợ hãi mơ hồ đã dần xâm chiếm tâm khảm bà. Vì bỗng dưng bà nhớ lại câu chuyện mà ông nội mình đã có lần kể lại. Câu chuyện về chiếc áo đỏ oan nghiệt mà gia tộc nhà bà đã giấu nhẹm đi đã quá lâu. 75 năm trước. Lúc đó khoảng 7 giờ sáng, dân gian xưa vẫn gọi là đầu giờ thìn, mà nhà ông Bá Hộ Kha cụ nội bà Bông đã ồn ào lắm. Ông Bá Kha hôm nay cũng dậy sớm hơn thường lệ, nhanh chân ăn vận quần áo chỉnh tề. Ông Bá Hộ Kha thắp lên một tuần nhang cúng bái tiên tổ, rồi ra ngoài sai bảo đám gia nhân chạy việc. Nguyên do là vì hôm nay nhà ông có cái tiệc tân gia, khai trương căn nhà ba gian lớn nhất cái làng Thượng Tầm này. Cái bàn này mày kê ở kia cho bà, khăn kia lệch sang trái một tí. Đúng rồi. Thằng kia, nhanh cái tay mày lên, chỉ ăn là nhanh. Con suốt đâu, chợ búa thế nào rồi đấy? Tiếng bà Hoa vợ ông đang đứng chống nạnh mà chỉ đạo. Trong không gian ngập nắng mai ấy, tiếng chân gia nhân nện trên nền đất, tiếng hò nhau ý ới, tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ con, tiếng rào, tiếng thớt làm không khí sáng hôm ấy tấp nập lắm. Ông Bá Hộ Kha khoan thai ngồi xuống cái ghế mây kê chính giữa nhà, nhấp một ngụm trà rồi thở ra sung sướng. Cái thứ trà mạn sen cuốn chặt đầu lưỡi rồi lan ra trong vòm họng làm ông đê mê. Ông với tay rồi gọi nhỏ. Bà nó ơi, vào đây ngồi với tôi, để lũ gia nhân nó làm được rồi. Hả cớ làm sao mà bà phải cực thân thế? Bà Hoa nghe tiếng gọi của chồng thì quay lại cười tít mắt, ngồi xuống cái ghế mây đối diện chồng. Nhanh tay rót ra bát nước chè, rồi nhấp một ngụm và cười đáp. Tội là tôi cứ lo như thế, đám gia nhân nhà mình không có tội là cứ loạn cả lên ông ạ. Ông Bá Hộ Kha thủng thẳng vuốt râu, chân bắt chước ngũ, khẽ rung theo nhịp, chép miệng rồi hỏi. Thế cái đám cai đội Hương Lý bà đánh tiếng hết chưa? Bà Hoa như sực nhớ ra điều gì, bèn vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi bảo. Chết thật, ông nói tôi mới nhớ. Còn ông Đồ Chí, tôi quên bén đi mất. Đám ấy giàu có lắm, không thể bỏ sót được. Thôi, tôi đi nhanh còn kịp ông ạ. Nhân tiện ghé chợ mua thêm trong sấp bài tổ tôm. Cái thứ ấy ông chả thích nhất còn gì. Ông Bá Hộ Kha gật đầu rồi nhanh mồm thúc giục vợ đi nhanh kẻo hư việc. Bà Hoa tiến ra ngoài nhà rồi gọi lớn. Còn Dĩnh đâu? Theo bà ra chợ. Chị Dĩnh là chân làm bếp lúc ấy, đang nhặt đống rau sống. Nghe tiếng chủ gọi thì mau mải đáp lời. Có cần lấy thêm đôi quang gánh không bà? Bà Hoa vấn lại mớ tóc rồi bảo. Không, có mua gì nhiều nhặn đâu. Mày lấy cái thúng là được rồi. Nhanh chân lên cỗ bàn tới nơi rồi. Chị Dín quẹt tay vào áo rồi đứng lên luôn. Thế rồi một chủ một tớ nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng to bản. Còn lại một mình trong nhà, ông Bá Hộ Kha rung rung đùi, tay xe xe chòm râu nhìn đám gia nhân mà trong lòng vui lắm. Ông Bá Hộ Kha năm đó ngoài 40 tuổi, thân hình hộ pháp nhưng khuôn mặt lại rất hiền lành phúc hậu. Ông Bá Hộ Kha là địa chủ có tiếng giàu sang ở cái làng này, đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà tốt bụng, nên được lòng đám gia nhân và bà con trong làng lắm. Bà Hoa vợ ông cũng chạc tuổi ông, dù mồm miệng có hơi chua ngoa nhưng cũng được xếp vào hàng nhân nghĩa. Hai ông bà cứ ung dung sống trong giàu sang giữa đa số dân làng là hạng cùng đinh nghèo khổ, vì tiền bạc và gia sản của ông cụ thân sinh để lại nhiều lắm. Trong cái cơ ngơi giàu có ấy, gia đình ông Bá Hộ sống rất thanh thản, chẳng những vì của cải dư thừa mà vì các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Hoa lại càng cảm thấy hạnh phúc vì Hoàn, anh con trai lớn đã cho bà hai đứa cháu nội kháu khỉnh. Còn Dung, đứa con gái thứ hai tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền, và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu, chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Thượng Tàm này. Ông Bá Hộ tin rằng đó là do cái phúc mà đã tạo được qua những việc từ thiện của hai vợ chồng mà có. Số là hôm nay gia đình ông Bá Hộ làm lễ tân gia cho căn nhà mới trên cái nền đất mới mua được của gia đình ông Bân. Ông Bá Hộ cho xây cất trên mảnh đất đó một căn nhà đổ sộ, tường đá, cột kèo gỗ lim ra chiều giàu sang lắm. Ông Bá Hộ Kha dạo ấy lại quen biết rất nhiều quan chức và các bậc hương thân, phụ mẫu trong và ngoài làng, lại rộng lòng mời cả bà con dân làng, nên cỗ bàn tổ chức rình rang lên tới mấy chục mâm. Mấy canh giờ sau, quan khách đã kéo tới đông đảo lắm. Hai vợ chồng ông bà bắt đầu cho nhập tiệc. Tiếng chúc tụng, tiếng hát cô đầu, tiếng va đũa bát, tiếng trẻ con đùa nghịch làm buổi tiệc tân gia rộn ràng lắm. Mãi tới tận đầu giờ Tuất quan khách mới ra về. Bà Hoa sai đám gia nhân dọn dẹp, còn mình cùng chồng trở về phòng riêng. Trong gian phòng khách, trên chiếc sập làm bằng gỗ mun còn loang loáng nước sơn, đồ đạc chúc tụng bày ngập ngụa trên bàn như đống rơm nhỏ. Nào ngọc ngà gấm vóc, nào nồi đồng chén sứ, đến cả cái mâm đựng cơm cũng có. Đủ thứ thượng vàng hạ cám trên đời mà mọi người mang đến chúc tụng. Hai ông bà hí hửng khép cửa, trong đuốc mà kiểm đếm. Bà Hoa nhấc chiếc hộp gỗ ra mở rồi tấm tắc. Ui chà, bà vợ lão Hương Phó mừng hẳn viên ngọc trân châu ông nó ạ. Nghe chừng đắt đỏ lắm đấy. Ông bá hộ Kha hấp háy mắt rồi đáp. Phải thế chứ lại, coi như nhà nó còn biết điều. Một tay tôi cất nhắc chồng nó lên trước thầy phó mà. Nói đoạn, ông bá hộ Kha móc trong ống tay áo ra một bức họa truyền thần rồi bảo. Thế đã là gì? Quan tổng trấn còn tặng hẳn cho tôi bức tranh thủy mặc của ông họa sĩ người Tàu. Tôi nhậm chừng cũng lên tới cả mấy chục nén bạc. Lúc nãy tôi nghe quan bình bức họa mà sướng hết cả người. Thế này mà trèo lên phòng chính, co mà tăng thêm mấy phần uy thế cho cái nhà này chứ chẳng đùa. Hai ông bà cứ mồm nói tay bóc quà, lâu lâu tiếng úi trà cứ vang lên từng chập. Cho đến khi bà Hoa tò mò nhấc lên một cái tay nải màu nâu sồng có vẻ cũ kỹ lắm. Nhanh tay tháo nút buộc, chợt bà bá hộ rú lên một tiếng. Bỗng nhiên lúc đó con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái ghế bên cạnh giường ông bá hộ, đang ngồi bất thình lình chồm lên, lao vọt lại cái sập và kêu thét liên hồi. Cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con mèo chạy vùn vụt ra sân, phóng xuống trước cổng, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Ông bá hộ đang xăm soi bộ ấm chén bằng ngọc, nghe thấy tiếng vợ thì giật mình suýt đánh rơi bộ ấm chén. Ông cáu bẩn quay sang cắt nhẹ. Cái gì thế? Cái gì mà bà gào toáng cả lên thế hử? Chưa kịp nghe tiếng vợ đáp lời, ông bá hộ chợt khựng lại mấy giây và nhanh chóng bị hút hồn. Trên tay bà Hoa vợ ông là một manh áo được may theo lối người Hoa cổ. Tấm áo ấy ông bá hộ nom rất đẹp, theo hình thổ cẩm đặc trưng của người Hoa, lại đạt một màu đỏ tươi như máu. Ông bá hộ nhanh tay giật lấy manh áo trên tay vợ mình, rồi tấm tắc trong cổ họng. Ông dám chắc là trong đời mình chưa bao giờ từng được nhìn thấy một chiếc áo đẹp đến như vậy. Ông bá hộ nâng niu manh áo trên tay, chất vải của nó mềm mịn trong mượt, vải sợi long lanh như giọt nước, lại có một màu rất tinh khôi đỏ long lánh. Từng họa tiết thêu dệt trên nó thật đến từng chi tiết, rồi họa tiết thêu trên manh áo ấy lại liên tưởng đến một chuyện tình bi thương thấm đẫm nước mắt. Chính những họa tiết ấy khiến ông bá hộ như có một ma lực vô hình thúc đẩy ông quyết tâm phải mặc bằng được nó. Con mèo đen lúc này không hiểu lý do gì đã lù lù trên bậc cửa. Nó là con mèo mà ông bá hộ Kha cưng chiều lắm. Ông nuôi nó đã ngót 4 năm nay. Bình thường nó chỉ nằm ườn ở trên giường, chẳng thèm đi bắt chuột. Tính tình hiền lành lắm, ai bế cũng được. Con mèo to bằng bắp chân người lớn, toàn thân một màu đen sì, trên trán có một nhúm lông trắng nhìn như một con mắt thứ ba. Đám nhân trong nhà vẫn quen miệng gọi nó là cậu bột vì nó quấn ông bá hộ Kha lắm, nửa bước không rời. Con mèo không hiểu sao hôm nay trở trứng. Sau khi gào thét ngoài cổng, nó trở vào đứng ở cửa. Toàn thân dựng đứng lông, cổ họng gầm gừ những tràng man dài. Thoáng thấy ông bá hộ định mặc thử chiếc áo đó, con mèo chồm lên gào thanh. Nó giơ hai hàng móng vuốt nhằm chiếc áo mà lao tới. Con mèo bất thần phi thân lên, hai mắt xanh lẻ, định xé tan tấm áo thì ăn nguyên một cuốc của bà Hoa vào người. Nó lăn mấy vòng trên đất gào lên một tiếng thất thanh. Con mèo vẫn đứng đó gườm gườm thủ thế, không chịu từ bỏ. Bà Hoa thấy thế thì lấy cây roi mây trên sập ra sức đuổi. Mấy giây sau con mèo mới lao vụt ra cửa sổ, tiếng cầm gừ trong cổ họng vẫn chưa dứt. Ông bá hộ mặc kệ chuyện đó vì thần trí ông lúc này đã dồn hết vào manh áo kỳ lạ kia. Ông sung sướng khoác lên người thì có một cảm giác kỳ lạ. Dường như manh áo đỏ này sinh ra để cho ông. Từ ống tay tới bóp eo, tới độ dài ngắn đều vừa như đặt. Ông bá hộ đỡ đẫn rờ tay lên chất vải. Từng đường nét hoa văn, từng đường kim mũi chỉ, chứng tỏ người thợ làm ra manh áo này có tài và phải dành nhiều tâm huyết lắm. Ông bá hộ chìm đắm trong cái thú của manh áo mới một lúc, thì tiếng bà Hoa kéo ông trở lại thực tại. Này, ông làm gì mà cứ đờ đẫn ra thế? Đưa đây tôi xem nào. Ông bá hộ cởi chiếc áo đưa cho vợ mình, nhưng trong lòng chẳng nỡ chút nào. Bà Hoa đón chiếc áo từ tay chồng rồi cũng tấm tắc. Đẹp thật, sao trên đời lại có người may được manh áo đẹp đến vậy? Ông bá hộ vẫn dán mắt vào manh áo rồi hỏi. Ai tặng mình món quà này thế? Bà Hoa chau mày mấy giây rồi đáp. Tôi chẳng nhớ rõ mặt nó, chắc là đám cùng đinh trong làng ông ạ. Nó mặc quần áo rách bươm, lúc đầu tôi tưởng là ăn mày cơ. Gia nhân nó định xua đuổi, nhưng tôi thấy tội nên sắp cho nó một mâm riêng ở tít cửa bếp. Ăn xong nó chẳng nói chẳng rằng, dúi cho tôi cái tay nải này. Bảo là quà tân gia cho gia đình mình rồi cắm đầu đi luôn. Đầu nó đội nón sùm sụp tôi không nom rõ mặt. Với lại lúc đó đông quan khách quá, nên tôi sai đám gia nhân mang vào nhà luôn. Ông bá hộ chậm từ mấy giây, nhưng rất nhanh bị tấm áo hút hồn, miệng lẩm bẩm. Chắc nó quý nhà mình. Tấm áo như có một ma lực làm ông không rời mắt nổi một khắc. Bà Hoa cũng không cưỡng lại được sức hút nên nhanh chóng khoác lên người. Tấm áo vừa mới trùm lên thì bà thét lên một tiếng, mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy, lăn ra đất dãy rủa, tím tái sủi cả bọt mép. Ông bá hộ hái quá gào lên. Ôi dồi ôi, bà làm sao thế này? Soạn ơi, chúng mày ơi, bà trúng gió rồi. Đám gia nhân đang lúi húi thu dọn mâm bát, nghe thấy tiếng ông chủ kêu thất thanh thì hò nhau lao vào. Mấy người nhanh chóng dìu bà vào phòng, kẻ đánh gió, kẻ hơ lá chầu không, kẻ ấn huyệt nhân trung. Hết một tuần nhang sau, bà Hoa mới hoàn hồn được mấy phần mà tỉnh lại. Lúc đó nhằm đầu giờ hợi, tức là tầm 9 giờ tối. Sau khi thấy vợ mình tỉnh táo, ông bá hộ mới cho đám gia nhân lui xuống dọn dẹp. Phần mình thì ông nhanh tay sắp xếp đồ đạc, tiền mừng tân gia. Tiếng chiếc áo đỏ kỳ lạ thì ông cho treo cẩn thận ở trong tủ gỗ lim, kê trong buồng, rồi khép cửa cẩn thận. Sau đó mới trở vào buồng ngủ, nơi bà Hoa đã thiêm thiếp trong giấc ngủ từ bao giờ. Con Bột theo thói thường đã leo lên đầu giường nằm bên cạnh ông. Có lẽ hôm nay ăn đòn nên giận dỗi không thèm về. Chẳng hiểu nó đã chạy đi đằng nào. Lúc ấy là khoảng giờ tí canh ba, ông bá hộ đang miên man trong cơn mộng mị thì chàng thanh âm kèn kẹt như tiếng bản lẻ mở ra làm ông chau mày choàng tỉnh. Trong không gian mập mờ ánh sáng có ngọn dầu đặt ở cái bàn gỗ nơi đầu giường, ông bá hộ nằm im định thần lắng nghe. Tiếng động đó lại đột nhiên biến mất, trả lại không gian im ắng tĩnh mịch. Ông bá hộ không thấy gì lạ thì chép miệng cho qua đạn trở mình cố dỗ giấc ngủ. Chưa kịp nhắm mắt thì ông có cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm, kèm theo đó là luồng hơi lạnh buốt xộc vào người, làm gai ốc toàn thân ông chợt dựng lên. Theo phản xạ tự nhiên, ông bá hộ quay ngoắt lại thì chẳng có ai. Giường ngủ của ông đối diện cửa ra vào lúc này vẫn im ắng chẳng có gì lạ. Ông bá hộ lẩm bẩm trong miệng. Đúng là thần hồn nát thần tính, có ai trong nhà đâu cơ chứ. Chưa kịp hoàn hồn thì thanh âm kèn kẹt của tiếng mở cửa tủ lại vọng ra. Lần này dội vào tay ông đến váng óc. Ông bá hộ ngồi hẳn dậy, mắt lom lom nhìn về nơi phát ra tiếng động. Không đâu khác chính là từ cái tủ gỗ ở gian buồng đối diện. Dạo gần đây, mấy nhà giàu làng này đều bị đám đạo trích ghé thăm. Ông bá hộ sực tỉnh cơn mộng mị, nhanh chóng quay ra lay vợ. Bà ơi, dậy, dậy mau, nhà mình có trộm đấy. Bà Hoa đang ngái ngủ, nghe tiếng chồng thì hốt hoảng ngồi dậy, đun giọng hỏi dồn. Đâu, trộm đâu? Ông bá hộ đã giấu im lặng rồi chỉ tay về căn buồng đối diện. Đấy, bà có nghe thấy tiếng mở tủ không? Bà Hoa tái mặt gật đầu. Ông bá hộ chụp lấy cây ba toang bằng gỗ mun, đầu bọc sắt rồi mon men tiến ra nhà ngoài. Ông bá hộ lấy hết can đảm đạp tung cánh cửa buồng rồi lao vào. Ngọn đèn dầu trên tay bà Hoa soi rọi từng ngóc ngách trong buồng. Tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Chiếc khóa đồng to bản vẫn im lìm ở vị trí cũ. Ông bá hộ chau mày mấy giây rồi gãi đầu bảo. Lạ thật. Rõ ràng có tiếng chân người và tiếng mở cửa tủ, sau giờ không có ai. Bà Hoa nhìn chồng mấy giây rồi hỏi. Tôi thì tôi nghĩ chẳng phải trộm đâu, nhỡ đâu ông ái ngủ nghe nhầm thì sao, làm gì có thằng nào dám mò vào cái nhà này. Ông bá hộ cáu bẩn. Thế bà có nghe thấy tiếng mở cửa tủ không? Bà Hoa ngáp dài đáp qua loa. Chắc là tiếng mọt ăn gỗ. Tôi với ông nửa tỉnh nửa mê nên nghe lầm chăng? Thôi đi ngủ ông ơi, quá nửa đêm rồi. Ông Bá Hộ trong mày hoài nghi, nhưng cũng nhanh chân theo vợ trở về buồng. Đang lúi húi khép lại cánh cửa gỗ thì tiếng cào thảm thiết của con mèo lại vọng ra, làm ông bà giật mình. Hai vợ chồng không ai bảo ai cùng ngước nhìn lên mái nhà. Tiếng chân con mèo chạy vùn vụt trên mái ngói, bụt phóng xuống trước sân, lao vọt vào từ cửa sổ, gầm cừ lên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau kêu lên là chuyện thường nên ông bà cũng mặc kệ. Ấy thế mà con mèo như bị ma nhập, nó điên cuồng lao lên sập, rồi hình như vật lộn với thứ gì đó. Tiếng xoẹt xoẹt vọng ra chói tai. Trong không gian tranh tối tranh sáng, ông bà nhìn không rõ. Bà Hoa nhanh chân tiến ra ngoài nhà xua đuổi con mèo. Ông Bá Hộ cũng mau chóng bám sát nút. Bất chợt, ông Bá Hộ Kha kêu thét lên, đánh rơi cây gậy bà Tòn xuống nền đất. Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn dầu trên tay vợ mình, trên chiếc sập còn thoảng mùi gỗ mới. Ông Bá Hộ thấy rõ đó là chiếc áo đỏ mà ban tối trước khi đi nằm, ông đã cẩn thận treo trong tủ. Tại sao giờ này nó lại nằm ở đây? Ông Bá Hộ chỉ tay lắp bắp. Nó... Bà Hoa tiến lại cầm manh áo đã rách tả tơi vì con mèo cào mà tiếc của thở dài thườn thượt. Lại nghe chồng mình luôn mồm khẳng định rằng đêm qua đã treo vào tủ khóa lại, thì cáu bận gắt nhẹ. Ông nói nghe vô lý thế. Cái khóa động thì còn nguyên, không lẽ cái áo nó có chân, nó tự chạy ra đây nằm? Chắc đêm qua ông say rượu nên nhớ nhầm chăng? Thế là đi toi cái áo mới rồi, rõ phí của. Ông Bá Hộ đang hoang mang tính cãi nhưng đuối lý nên thôi. Bà Hoa cuộn lại manh áo rồi ném luôn xuống nền nhà và thúc giục chồng mình đi nằm. Ông Bá Hộ theo vợ mà vẫn ngoái đầu nhìn manh áo trên nền nhà, miệng nghi hoặc lẩm bẩm. Chắc có nhẽ nào mình lại nhớ nhầm. Đêm hôm đó trôi qua chẳng có sự gì lạ. Sáng hôm sau khi gà gáy báo hiệu ngày mới, tiếng gia nhân ra vào, ông Bá Hộ mới trở dậy. Bà Hoa đã cắp thúng đi chợ từ sớm. Có lẽ đứa gia nhân nào đã ném bỏ cái áo đi nên ông cũng chẳng thèm hỏi thêm. Ông Bá Hộ lê chân ra ngoài sân, múc gáo nước mưa xúc miệng ủng ục rồi nhổ toẹt xuống nền gạch. Đoàn tiến lại chỗ chõng tre vươn vai khoan khoái mà ngồi xuống. Thằng Tí là người ở, mới độ 8-9 tuổi, chuyên chân hầu hạ điếu đóm. Thoáng thấy bóng chủ mình thì nhanh tay bưng bộ ấm chén từ bếp lên. Con Bột cũng lử lử tiến lại từ sau bếp, leo nhanh lên ngồi vào lòng ông theo thói thường ngày. Ông Bá Hộ có thói quen sáng sớm bắn bi thuốc lào và thưởng thức một bát trà mạn sen, mà phải pha thật đặc rồi làm gì thì làm. Thằng Tí thuộc cái thói quen ấy của chủ lắm. Ông Bá Hộ ngửa cổ rít bi thuốc lào đến váng cả nhà, cũng là lúc bát trà nghi ngút khói được rót ra. Đợi chủ mình nhấp môi một ngụm, thằng Tí mới lắm chuyện ngứa mồm hỏi. Ông ơi, đêm qua ông bị làm sao mà gào toáng cả lên thế? Con gọi anh suốt lên xem ông bị cái thứ gì, nhưng anh ấy ngủ say không tỉnh. Con thì sợ ma nên chẳng dám mò ra. Ông Bá Hộ Kha giấu nhẹm đi nỗi hoài nghi trong lòng, nhìn mặt thằng Tí mà đáp. Ông ngủ mơ nên thế, không làm sao đâu con. Thằng Tí ả lên một tiếng rồi tính châm thuốc thêm. Ông Sử đang suy nghĩ thì chợt con Bột đang nằm trong lòng ông lại một lần nữa chồm dậy. Con Bột dựng đứng lông, hai mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào trong nhà, rồi phi thân lao nhanh vào hướng căn buồng nơi có cái tủ gỗ. Ông Bá Hộ bị mấy cái móng chân của nó vào đùi thì giật mình ngoái nhìn theo, miệng cào nhỏ chửi. Con mèo đứng ngay cửa buồng, nhằm thẳng vào góc nhà, nơi ông Bá Hộ đặt cái tủ gỗ lim quý hiếm mà ông mua từ mấy tháng để cất giữ của cải, rồi gào thét từng tiếng man dại. Con mèo gào ầm ĩ, lông dọc sống lưng nó dựng đứng lên, hai chân cào cào vào nền gạch, nghe rạt rạt. Vừa gào nó vừa lùi lại và nhe răng. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà ông nhìn không rõ. Con mèo bình thường hiền lành là thế mà giờ như lên cơn dại. Nó vừa gầm gừ vừa định chồm lên cắn xé. Ông Bá Hộ Kha thấy lạ, đứng lên cầm cái quạt phe phẩy, vừa lại gần nó vừa quát. Bột, làm cái gì mà cứ chu chéo lên thế hả con? Con mèo mọi ngày nghe lời ông, nhưng hôm nay lại càng gào lên to hơn. Nhớt dãi chảy ra đầy mồm, tiếng càng lúc càng gấp và lùi lại gần chủ hơn. Hai mắt nó xanh rực, thiếu điều cắn cả ông. Thoáng thấy ông bá hộ định tra chìa khóa vào ổ, con mèo điên cuồng cắn vào gấu quần ông mà ra sức kéo giật lại. Ông bá hộ bực mình quát: "Tí, mày giữ cậu lại để ông xem trong tủ có con gì chui vào không mà cậu mày cứ gào ầm lên thế." Con mèo giãy giụa ác quá, buộc lòng thằng Tí ôm luôn xuống bếp, nhốt vào trong mà khóa cửa lại. Ông bá hộ vạch cặp quần lấy ra một chùm chìa khóa, rồi nhanh tay tra vào cái ổ khóa đồng to bản. Tiếng lạch cạch phát ra liền sau đó là chàng âm thanh kèn kẹt của chiếc bản lề kêu lên như phản đối. Ông bá hộ ngay lập tức giật mình, há hốc mồm mấy giây. Trong cái tủ gỗ lim còn loang loáng nước sơn, chiếc áo đỏ theo lối người Hoa cổ vẫn im lìm nằm trên mắc áo. Ông bá hộ kinh hãi lùi hẳn lại, định thần nhìn kỹ thì đúng là chiếc áo đó tuyệt không sai. Chiếc áo với đường nét hoa văn còn mới và hoàn toàn không có vết chân mèo cào. Rõ ràng tối hôm qua hai vợ chồng còn chứng kiến cảnh con mèo cào nát cái áo. Tại sao hôm nay cái áo lại nằm im trong tủ như chưa hề xảy ra chuyện gì? Ông bá hộ thất thần mấy giây rồi đưa tay lên sờ chiếc áo. Vẫn là cảm giác mềm mại đó, từng đường nét hoa văn như hẳn in trong óc, làm sao ông có thể quên. Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ ngoài cổng vọng lên ba tiếng đập cửa gấp gáp. Ông bá hộ lo lắng khép lại cánh cửa tủ rồi nhanh chân tiến ra sân. Thằng Tí đã nhanh hơn ông một bước, theo sau nó trở vào nhà là thằng Soàn, người ở nhà lão chánh tổng. Thằng Soàn thấy bóng ông bá hộ thì sắp tay xá vải xá rồi luôn mồm tấu trình: "Dạ bẩm ông, cụ chánh sai con sang mời ông dự chầu tổ tô mà. Ông chánh nhắn rằng ông qua nhanh kẻo các ông ấy chờ ạ." Ông bá hộ Kha đưa tay lên, vỗ vỗ trán mấy cái rồi cười bảo: "Chết thật, ông quyền bén đi mất. Nhà mày cứ về đi, ông sang liền đây." Thằng Soàn dạ một tiếng rồi nhanh chân cáo lui. Ông bá hộ cũng quên bén chuyện cái áo, nhanh chân vào nhà thay quần áo rồi sai thằng Tí cắp cháp theo hầu. Số là ông bá hộ có thói ham mê tổ tôm lắm. Ông có thể ngồi chơi từ sáng tới tận đêm khuya mà không màng thế sự gì. Mấy ngày hôm nay mải bận bịu việc tân gia, nên ông cũng quên mất cái hẹn là chầu tổ tôm với đám lão chánh, lão hương và thầy thơ lại. Hai chủ tớ khuất dạng sau cánh cổng mà quên mất một điều rằng con mèo vẫn điên cuồng cào cấu sau cánh cửa bếp. Bà Hoa trở về nhà chẳng thấy bóng dáng chủ tớ nhà này đâu, thì cũng chép miệng. Đoán định rằng chồng mình đã đi xem hát cô đầu hoặc tham dự chầu tổ tôm, nên cũng mặc kệ chẳng thèm hỏi han. Ở cái tuổi này, bà không sợ ông đi ngang về tắt với đám ca kỹ. Vốn hiểu tính chồng là người đàng hoàng, nên chẳng bao giờ bà thèm mở miệng căn dặn hay là kêu than. Sau khi ăn uống say sưa, bà bá hộ bỏ vào buồng nằm ngủ. Lúc ấy là tầm chính ngọ, trưa mùa hè nóng như lửa đốt. Mồ hôi trên người bà vã ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng. Đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì bà thấy toàn thân lạnh toát. Từ ô cửa sổ sát bên giường ngủ nhìn ra mảnh vườn rậm rạp cây cối, một luồng gió lạnh bất chợt thổi sộc vào. Bà bá hộ giật mình choáng tỉnh, đưa mắt nhìn ra vườn cây rồi tự nhủ: sao mùa này lại có gió rét? Bà chép miệng một tiếng rồi trở mình nằm nghiêng cố dỗ giấc ngủ. Một tiếng rầm rất mạnh của cánh cửa gỗ đập vào tường, như có ai mới đạp mạnh, làm bà hoảng hốt ngồi bật dậy. Cánh cửa sổ vẫn im lìm ở vị trí cũ không di chuyển. Bà bá hộ lắng tai nghe thì thấy bên hông nhà phát ra tiếng khóc rì rì. Mòn men nhìn qua ô cửa sổ thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Chợt bà bá hộ giật mình lùi hẳn lại, đưa tay lên ngực thở mạnh. Trên cành cây xoài ở đám vườn sau nhà, cái áo đỏ theo lối người Hoa cổ ai đó đã treo lên, đang phất phơ dưới gió như vẫy gọi. Nghĩ bụng có đứa gia nhân nào giữa trưa ra sau nhà đùa nghịch, nên bà bá hộ lớn giọng: "Đứa nào nghịch gì sau nhà đấy? Có để cho bà ngủ chưa không? Hả?" Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mấy tàu lá chuối gặp gió cọ vào nhau xào xạc. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, thanh âm nghe chiều ai oán lắm. Liền sau đó là tiếng con mèo gầm lên lao ra sau vườn. Bà bá hộ bực mình xỏ cuốc vòng ra bên hông nhà quan sát, chẳng có ma nào ở đó. Đang lào bầu trong miệng tính trở xuống nhà sau để lũ gia nhân ở thì trên cành cây xoan đào trồng bên hiên nhà vọng lên ba tiếng réo thê lương. Bà Hoa bị tiếng quả réo làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lên cành cây. Bà hơi hoảng khi thấy con quả đen đang nhìn mình chằm chằm. Toàn thân bà chợt rùng mình ớn lạnh. Bà nhặt hòn sỏi dưới chân ném thì con quả chỉ khẽ tung cánh bay lên rồi lại im lìm ở vị trí cũ. Bà Hoa ớn lạnh tính nhanh chân bỏ lên nhà trên thì ở chỗ cầu ao, cạnh khoảng vườn rậm rạp phía sau nhà vang lên một tiếng ùm như có ai ném cục đá xuống. Bà Bá Hộ hoảng hồn bấm bụng lật đật tiến ra cầu ao. Đập vào mắt bà là cảnh tượng con mèo ông bà nuôi đã mấy năm chết nổi dưới ao. Tìm bà thắt lại, mồ hôi vã ra đầy người. Không gian quanh căn nhà mới xây này đột nhiên như cô đọng lại. Con quả vẫn đậu trên cành cây gào lên mấy tràng thảm thiết đầy ai oán. Bà Hoa cứ đứng thất thần nhìn xác con mèo đang giạt vào chỗ cầu rửa bát. Mấy khắc sau, bà mới viện tay vào cây tre già đóng ở bờ ao gần chỗ cái cầu rửa bát mà khom người vớt xác con mèo lên, rồi thơ thẩn bước những bước không hồn vào ngồi trên cỏ dại. Bà lén lén nhìn con quả rồi run giọng cất tiếng gọi: "Tí ơi, Suốt ơi, chúng mày đâu hết rồi?" Bà Hoa gọi 2-3 tiếng, chị Suốt người ở mới nghe thấy chạy lên. Chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt đẫm nằm chết ngửa bụng bên cạnh bà. Mèo có sức khỏe dai dẳng, ở nhà quê muốn giết mèo chỉ có cách chấn nước. Chị Suốt lắp bắp hỏi: "Ôi giời ơi, bà ơi, sao bà giết con mèo đi thế?" Bà Hoa buộc miệng đáp: "Tao có giết nó đâu, chắc nó hàm bắt chìm rồi lộn cổ xuống ao đấy chứ. Thôi, đem nó đi chôn cho bà, chôn ngay ở gốc xoài cho cây nó tốt." Chị Suốt vâng dạ rồi nhanh chóng mang con mèo đi chôn. Thấy bà chủ hôm nay thần sắc tái nhợt, người đỡ đẫn thì tính hỏi, nhưng nghĩ có lẽ do bà tiếc con mèo nên chị chỉ lầm lũi lấy cái thuồng mà đem con mèo đi chôn, không dám hé răng hỏi nửa câu. Bà Hoa ngồi bạc mặt một lúc rồi cũng len lén trở vào nhà, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nơi bậc thềm. Bà chưa hoàn hồn sau cái chết của con mèo thì ba tiếng gõ cổng vang lên dồn dập. Chị Suốt thì đang chôn con mèo ở nhà sau, thằng Tí thì theo hầu chồng, vẫn chưa về. Cực chẳng đã, bà đành chống tay đứng lên mở cổng. Tiết trời đã chuyển một màu âm u, báo hiệu cơn mưa lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Từng cơn gió lốc cuốn bụi cát bay mịt mù, sộc vào mắt khi bà Hoa hé hé cánh cổng gỗ lim. Bà dụi mắt mấy cái rồi mới cất lời: "Ai? Ai gõ cửa nhà bà đấy?" Dưới khoảng sân gạch là bậc thềm của cánh cổng. Bà Bá Hộ nhìn thấy hình như có đứa bé đang đứng trước cổng nhà mình. Nó mặc bộ đồ lấm lem bùn đất, sau lưng là cái gùi cao quá đầu người. Trời chuyển cơn giông tố nên mây mù kéo đến, làm không gian chuyển thành màu xám xịt, lại cuốn bụi cát mịt mù. Bà Bá Hộ cố gắng định thần, mở to cặp mắt. Chưa kịp lên tiếng, đứa bé đã cất giọng. Đứa bé đứng ngay trước mặt bà, cách có mấy bước nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. "Bùa ơi, sao nỡ bán con đi, để chúng nó lấy máu con nhuộm áo, lấy mắt con luyện bùa. Con vật chết hết chúng nó rồi, giờ bùa về với con, về với con bùa ơi." Bà hái hùng thụt lùi hẳn lại. Bà cố kêu nhưng cổ họng dường như bị bóp nghẹt, khiến bà không thốt được một tiếng. Chỉ nghe tiếng âm thanh nghẹn nghẹn như người sắp tắt thở. Tiếng mưa rơi trên mái cổng bắt đầu dội xuống, rồi giọng nói con nít lặp lại một lần nữa vào tai bà: "Bùa ơi, sao lại bán con đi, về chơi với con bùa ơi, bùa ơi." Mấy tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại xa dần, nhỏ dần, cho đến khi bóng đứa bé khuất sau khóm tre ngoài cổng thì bà không còn nghe thấy nữa. Bà há hốc mồm, hai tay đưa lên ngực thở mạnh. Đến lúc này bà mới giật mình nhận ra mình đang ngồi bệt ở đất lạnh. Nước mưa hắt ướt đẫm người. Bà đưa tay vuốt mặt rồi từ từ đứng dậy. Vừa lúc ấy cánh cổng mới khép lại mở tung. Bà thét lên kinh hãi. Nhưng đó là ông Kha mới đi chơi tổ tôm về. Ông Kha nhìn vợ bực bội cằn nhằn: "Mưa gió thế này, Bạn ra ngoài để trúng gió cảm lạnh chết à? Vào nhà mau lên. Nói rồi, ông nhanh tay kéo vợ vào nhà. Thấy nhà cửa im ắng, con mèo không ra quấn ông như thói quen thường ngày, thì ông thấy lạ lắm. Ông sai thằng Tí đi múc cho ông chậu nước rửa chân, mệt mỏi ngồi xuống cái sập gỗ lim, rồi hắng giọng. Suốt, con suốt đâu? Sao để đèn đuốc tối thui thế này? Bà Châu nghe tiếng chồng gọi đứa ở thì nhanh chóng định thần, vẫn lại mớ tóc rối bù còn dính nhẹp nước mưa. Bà nhìn ông thảm não rồi bảo. Con bột nó chết rồi, chết đuối ở sau cầu ao. Tôi sai con suốt đem đi chôn rồi. Ông Kha điếng hồn lắp bắp định gặng hỏi, nhưng thấy khuôn mặt thảm não của vợ nên chỉ biết thở dài thườn thượt mà xót thương cho con vật trung thành. Có lẽ do thương nhớ con mèo quá nên ông Kha quên bén việc cái áo ban sáng. Chẹo chạo nuốt mấy miếng cơm cho có lệ, ông Kha chán nản bỏ vào buồng, lên giường nằm quay mặt vào vách, nhắm mắt lại. Bà Kha cũng nằm nhắm mắt, phủ chăn lên tận ngực, nhưng tất nhiên không ngủ được. Bà nằm lan man nghĩ ngợi một lúc khá lâu, rồi bỗng vùng dậy ngồi tựa lưng vào vách, là vì trong mớ trí nhớ hỗn độn của quá khứ vừa ùa về trong tâm khảm bà. Bà chợt thấy lạnh toát toàn thân vì nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu lắm, lâu đến nỗi chẳng bao giờ bà nghĩ tới cho đến đêm nay bỗng lóe lên trong đầu bà, dắt bà về một kỷ niệm của ngày tháng cũ. Mấy chục năm về trước, bà Hoa về làm dâu nhà ông Kha. Ông Kha mồ côi cha mẹ từ bé, được một người bác nuôi dạy và coi như con. Định rằng khi ông cụ chết đã trao hết sản nghiệp cho. Sau khi bà Hoa về làm dâu thì người bác đó cũng ra người thiên cổ mà về chầu tổ tiên. Dạo đó ông Kha còn sức trai hừng hực nên việc kinh doanh buôn bán trong nhà đều do một tay ông quản thúc. Ông cứ một mình quản lý công việc và đốc thúc gia nhân đi Nam về Bắc. Có những dạo ông sang nhà tới gần nửa năm để giao thương buôn bán với người ngoài. Bà Hoa ở nhà chả hiểu thiếu thốn thế nào mà ăn nằm với thằng người ở, rồi cuối cùng hoài thai. Sợ ông Kha phát giác thì nguy to. Lệ nàng này nếu phụ nữ ngoại tình thì cạo đầu bôi vôi, thả bẻ chuối cho tự sinh tự diệt. Bà Hoa mang thai được 2 tháng thì ông Kha trở về sau chuyến đi buôn muối mãi mạn đồng bằng. Đang lo lắng chưa biết giải quyết ra sao thì ông Kha lại rời nhà. Nghe đầu ông đánh chuyến hàng vải lớn lắm, đi tận mạn Đà Giang, nhanh thì 1 năm mới về. Bà Hoa hạ sinh là đứa con gái, sợ kế hoạch bại lộ nên nửa đêm mưa gió tối trời mang con lên rừng bỏ. Phúc tổ mà xảy thế nào, bà lão qua đường lại nhặt được và cưu mang con bé. Con bé ở với bà lão được 2 năm thì bà cũng chết trong cơn lũ năm Thìn. Một mù ăn mày nhận con bé làm con nuôi vì nghĩ nó còn nhỏ sẽ được người ta thương tình hơn. Rồi hai mẹ con lang bạc kỳ hồ hơn 6 năm ròng rã. Thời đó miếng ăn còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nghe tin nhà lão thầy địa lý có người mất, lão ấy lại trả những 3 nén vàng để đổi lấy manh áo nhuộm máu tươi mà quản xác bà cụ thân sinh. Điều kiện là phải lấy máu từ đứa con gái còn đồng trinh độ 9-10 tuổi. Còn làm gì và tại sao thì mụ ăn mày không rõ. Mụ ăn mày thấy vàng thì sáng mắt nên giết đứa bé luôn. Ngặt nỗi, lão thầy địa lý này có thù với gia đình ông bà Kha. Số là dạo nọ, chính tay ông bá hộ Kha đã tống cổ lão vô tù vì tội ăn trộm đôi hạt đồng ở từ đường nhà ông. Lão thầy địa lý quyết tâm tạo ra thứ bùa phép bằng máu con gái đồng trinh và còn rất nhỏ tuổi, đem luyện và thư ếm vào cái áo. Nhân lúc gia đình ông Kha tổ chức tân gia, lão đóng giả ăn mày lẻn vào tặng vì lão biết hai ông bà đều thích vải vóc, nhất là thứ vải tẩm máu người thì không thứ tơ lụa nào sánh bằng. Oai oam làm sao đứa bé đó lại là con đẻ của bà bá hộ năm nào. Bà Hoa thẳng thốt nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đến tận lúc này, bà vẫn không nhận ra mối liên kết vô hình đang ám lấy bà, lấy căn nhà này từ khi ông bà nhận được manh áo đó. Chuyện đó bà Hoa nào dám kể với chồng. Bà một mực giấu hết tất cả, rồi ôm nỗi hoang mang một mình trong đêm dài u tịch. Miên man trong dòng suy nghĩ, bà Hoa không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Đến khi nửa tỉnh nửa mê, thấy chân tay mình tê cứng không thể cử động, bà mới biết là bị bóng đè. Sộc vào mũi bà là thứ mùi tanh tưởi cực độ, thứ mùi chỉ có ở máu người. Hoàng hồn mở mắt nhìn quanh, Bà Bá Hổ chết cứng khi nhận ra thứ đang trùm lên người mình không phải tấm chăn mỏng mà chính là manh áo đỏ kia. Sau khi con mèo cào rách nát, chính tay bà đã sai chị Suốt vứt manh áo đi. Tại sao giờ này nó lại nằm ở đây mà quấn chặt lấy người bà? Manh áo càng lúc càng bó chặt đến mức bà Bá Hổ không thể thở nổi. Nó o ép ra thịt làm bà ngạt thở. Ngay trong lúc thập tử nhất sinh, bà Bá Hổ lấy hết chút hơi tàn rồi vùng dậy. Ngoài trời rền vang một hồi sấm, ánh sáng lập lòe của những tia chớp soi sáng cả căn buồng ngủ xuyên qua ô cửa sổ. Bà Bá Hổ tái mặt nhìn chốt chân giường nơi ánh chớp vừa lóe qua. Rõ ràng chỉ có hai ông bà mà có tới ba cái bóng. Không, đúng ra cái bóng thứ ba dội xuống nền nhà đang ngồi xổm cách bà chỉ độ một tấc. Bà Bá Hổ hãi hùng thụt lùi hẳn lại. Bà cố kêu nhưng cổ họng dường như bị bóp nghẹt, khiến bà không thốt được một tiếng. Chỉ nghe tiếng âm thanh nghẹn nghẹn như người sắp tắt thở. Tiếng mưa rơi trên mái nhà bắt đầu dội xuống, rồi giọng nói con nít lặp lại một lần nữa vào tai bà. Bùa ơi, sao lại bán con đi? Về chơi với con bùa ơi. Bùa ơi. Mấy tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại xa dần, nhỏ dần, cho đến khi bà không còn nghe thấy nữa. Bà há hốc mồm, hai tay ôm cái gối từ từ đứng dậy. Vừa lúc ấy một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai. Bà thét lên kinh hãi. Nhưng đó là ông Kha chồng bà thấy động nên tỉnh dậy. Ông Bá Hộ Kha bực bội cằn nhằn. Tôi làm cái gì mà bà giật mình? Đêm hôm mà cứ hét ẩm lên là thế nào? Có để cho ai ngủ không thì báo. Bà Bá Hộ run rẩy lắp bắp. Tôi mắc tiểu. Tôi dậy đi tiểu ông ơi. Ông Bá Hộ trong mày mấy giây rồi xua tay cho có lẻ. Đoạn nói mấy câu an ủi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy phát ra đều đều, chứng tỏ ông ngủ say lắm. Còn lại một mình trong căn nhà rộng thanh thang làm bà hãi lắm. Nhưng ngặt nỗi cơn buồn tiểu làm bà lấy hết can đảm mà đẩy cửa bước ra nhà sau. Từ trong nhà ra vườn sau, nơi có khu nhà xí lúc này đã ướt nhẹp vì mưa gió. Cái lạnh của cơn mưa kèm theo mùi đất, mùi cây sập lên tận óc. Bà Bá Hổ vén váy ngồi xuống nhà xí rồi cố gắng đi thật nhanh. Khu nhà xí nằm cạnh cái ao, khuất sau mảnh vườn rậm rạp, lại gặp trời mưa nên âm u lắm. Đang láo liên nhìn trước nhìn sau thì bà Bá Hổ suýt bắn tim ra ngoài. Bụi chuối bên cạnh nhà xí chợt rung lên xào xạc như có người ôm lấy thân nó mà lay lay. Kèm theo đó là tiếng cười khanh khách vọng ra. Bà Bá Hổ chết chân tại chỗ, tuyệt không dám thở mạnh. Bà sợ hãi đến độ chạy thục mạng vào nhà mà quên không buộc dây quần. Bà tiếng quả gào lên ai oán bên ngọn cây xoan, càng làm bà hoang mang gấp bội. Bà Bá Hổ nhanh tay khép cửa rồi ngồi sụp xuống thở hổn hển. Nhanh chân lết lên chiếc sập rồi ngồi sụp xuống. Bà với tay lấy ra ba nén nhang rồi châm lửa đốt. Ba nén nhang tỏa làn khói lờ mờ trên ban thờ, càng làm không khí trong nhà thêm phần u tịch. Bà Bá Hổ quỳ mọp vái lấy vái để. Bà cầu xin tổ tiên phù hộ để bà có thể vượt qua cơn hoạn nạn này mà ở lại căn nhà hương hỏa, nối tiếp nhang khói phụng thờ tổ tiên. Con quạ trên xoan bất chợt lao vụt vào đậu trên cửa sổ. Nó kêu một hồi dài, rất ai oán rồi bay vụt đi mất. Bà Bá Hổ ngơ ngác nhìn theo, và từ đó nó không trở lại nữa. Nhưng bà bỗng giật mình kinh hãi vì ô cửa sổ chách phía bên trái, cách cái sập bà đang quỳ khoảng chừng chục thước. Lúc này hiện rõ thân ảnh của con bé ăn mày trong làn khói xanh bao phủ dày đặc. Lạ nhất là ba cây nhang đang bốc khói mờ mịt, chợt cháy bùng lên, khiến thân ảnh con bé ăn xin ấy hiện ra với hai hốc mắt đỏ lòm, rồi lúc ẩn lúc hiện, khi còn khi mất. Bà Bá Hổ run rẩy lùi lại, lưng đập mạnh vào cây cột gỗ lim. Bà đưa tay dụi mắt và nhìn lại thì không thấy hồn ma bên cửa sổ đâu nữa. Làn khói dày đặc mới lúc nãy bốc lên cao trên bàn thờ giờ cũng tan biến hẳn, không còn dấu vết gì để lại. Bà đưa tay lên ngực thở mạnh rồi mừng rỡ, vì đoán đó chỉ là ảo giác do nỗi sợ trong lòng tạo nên. Bà Bá Hổ đứng thất thần một hồi thì trời bỗng chuyển mưa lớn hơn. Bên ngoài không gian tối sầm lại và gió nổi vùn vụt rợn rợn trong các khóm tre, tạo thành những thanh âm kéo kẹt. Lẫn trong tiếng gió rít, bà bỗng nghe văng vẳng có tiếng nói âm vang bên ngoài cửa sổ, lúc được, lúc mất. Bùa ơi, sao Bù lại bỏ con, để chúng nó lấy máu con nhuộm áo. Bù về với con, Bù ơi. Bà Bá Hộ tái mét mặt mày, ngoái nhìn ra cửa sổ, thì thanh âm đó lại im lìm. Bên ngoài chỉ còn tiếng cò kè cóc ngoé kêu váng lên theo mưa. Bà lấy hết can đảm bỏ lên gần bàn thờ thắp đèn, vặn thật to. Bà định bụng trở vào buồng ngủ nơi ông Kha đang nằm, để trên cái bàn cạnh đầu giường cho đêm dài đỡ u tịch. Nhưng gió lùa qua kẽ vách liên hồi, làm ngọn đèn cứ chập chờn sắp tắt. Bà bưng cây đèn lên, nhìn quanh tìm một chỗ khuất gió. Đang loay hoay giữa nhà thì chợt có tiếng gõ cửa thình thình. Bà hốt hoảng hét lên, đánh rơi cây đèn xuống đất và mỏ mẫm bước lùi lại, ngồi phịch xuống. Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn vang lên ầm ầm, vậy mà ông Kha chồng bà không nghe thấy. Phải chăng thế giới âm hồn đêm nay chỉ tìm về và cho một mình bà chứng kiến mà thôi? Lúc ấy là khoảng đầu giờ Sửu, một đêm mùa hè với cơn mưa ầm ầm như trút nước. Bà Bá Hộ chợt choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên, bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để thức giấc. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Bà thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh bà, bên cái mùng rộng màu trắng đục, ông Kha vẫn ngủ một cách bình lặng. Ông nằm ngủ, miệng hơi há ra, hai tay đặt trên ngực ngay ngắn như một cái xác chết đã liệm vào hòm chờ đi chôn. Trời mùa hè lại gặp cơn mưa lớn nên không khí có phần thoáng đãng lắm. Nhưng với riêng bà Bá Hộ, đêm nay căn nhà gỗ ba gian hai trái lại ngập mùi tử khí và bức bách lắm. Mồ hôi trên người bà chảy ra ướt đẫm cái yếm đào. Bà Bá Hộ hãi hùng ngồi bó gối khóc lên lưng rức, miệng luôn mồm cầu khẩn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật chưa dứt thì bên phòng chứa đồ đối diện tiếng kèn kẹt lại khẽ phát ra. Liền sau đó là giọng nói âm vang dội vào tai. Bà Bá Hộ thấy rõ mồn một đứa bé con da rẻ xanh bụng đang đứng ở buồng cửa đưa tay vẫy vẫy. Hai hốc mắt hay đúng ra là thất khiếu của nó chảy máu ròng ròng, đỏ lòm cả manh áo trắng rách tả tơi. Bà Bá Hộ thất thần đứng dậy tiến ra ngoài. Trên chiếc sập còn loang loáng nước sơn là chiếc áo đỏ oan nghiệt. Bà đờ đẫn khoác lấy chiếc áo rồi mặc kệ mưa gió, lầm lũi đẩy cửa bước ra ngoài. Sáng hôm sau bình minh kéo đến sớm, xua tan cái không khí u tịch và lạnh lẽo trong căn nhà. Ông Bá Hộ Kha trở dậy vươn vai khoan khoái. Ông bước ra nhà ngoài hít thở không khí trong lành, rồi theo thói quen tiến tới cái bể nước mưa, thò gáo lấy nước đặng súc miệng. Chợt ông nghe rõ ràng đánh cộp một tiếng. Ông Bá Hộ hoài nghi tự nhủ. Quái lạ, sao đứa nào lại bỏ chai rượu khô vào đây thế nhỉ? Ông Bá Hộ tò mò kéo cái ống quần để thò đầu vào trong. Ông kinh hãi kêu thét lên rồi ngã ngồi ra đất, đáy ướt hết đũng quần. Miệng ông lắp bắp la lên một tràng thất thanh. Ôi giời ơi, chúng mày đâu? Bà chết nổi trong bể nước rồi. Trong cái bể lưng lửng nước mưa, bà Hoa đã chết từ bao giờ, trên người còn khoác nguyên chiếc áo đỏ oan nghiệt. Còn bà nữ này, oán khí khá nặng, nó sẽ không dừng lại cho đến khi nào nó giải tỏa được u uất trong lòng. Có một điều vô lý mà tôi nghĩ mãi không thông là tại sao nó lại chỉ hành hạ đàn bà trong nhà ông. Ông Bá Hộ Kha mệt mỏi lắng nghe từng lời của vị thầy bùa. Lúc đó không hiểu sao ông Bá Hộ lại răm rắp nghe theo lời ông thầy bùa này. Có lẽ chính bởi khi đối diện với ông ta, ông Bá Hộ cảm nhận được một niềm tin mãnh liệt rằng ông ta sẽ giúp được gia đình. Ngừng một giây, ông thầy bùa tiếp lời. Cũng may cho ông là dù có người đã ra tay dùng thuật bùa để yểm đảo gia đình ông, nhưng chẳng hiểu sao con ma đó lại chỉ hành hạ đám đàn bà, chứ không thì ông đã sớm về với ông bà rồi. Ông Bá Hộ Kha lắp bắp. Thầy vừa nói gì vậy? Ma là sao hả thầy? Nó ở đâu vậy thầy? Nói xong, ông Bá Hộ Kha nhìn ráo rác xung quanh. Bàn thờ nơi góc nhà của bà Hoa vẫn nghi ngút khói, dù đã trải qua 49 ngày. Ông thầy bùa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trả lời. Nó đã ở trên đất nhà ông 49 ngày nay, nhưng không hại ông. Nó chỉ ám đám đàn bà như con dâu ông chẳng hạn. Không cẩn thận, sắp tới nó bắt sạch đám con cháu của ông thì khó. Ông bá hộ Kha hình như đang cố che giấu điều gì đó. Nghe thấy thầy bùa phán vậy thì hoảng hồn khẩn cầu. Thầy ơi, thầy gắng cứu tôi, đuổi cái con ma đó đi giùm tôi với. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả thầy mà. Ông thầy bùa lườm ông bá hộ Kha một cái rồi nói. Có nhân ắt có quả, ma thì tôi chắc chắn phải bắt, còn tiền bạc thì tôi chỉ lấy một ít để mua dụng cụ hành nghề. Nếu ông thật sự có lòng thì hãy dùng tiền đó đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, tích cực lên chùa hành hương để tích đức cho bản thân. Ông bá hộ gật đầu. Dạ, tôi sẽ nghe hết theo thầy. Bây giờ tôi phải làm gì hả thầy? Những thứ tôi dặn ông mua, ông đã mua đủ rồi phải không? Tôi đã mua không thiếu một món. Được rồi, trước tiên ông hãy treo một con kỳ lân dẫm bát quái lên đầu cây rầm nhà nó, sẽ giúp giảm sát khí. Treo thêm một gương bát quái ở cửa chính, sau đó hãy đốn bớt cây xung quanh nhà cho dương khí lọt vào. Riêng phần mộ của bà báo hộ, tôi sẽ chọn ngày và âm trạch tốt để cải táng lại. Đội ơn thầy, tôi sẽ đi làm ngay ạ. Ông bá hộ Kha cảm ơn rối rít, định chạy đi chuẩn bị thì ông thầy bùa kia ngăn lại. Khoan đã, không cần gấp. Ông ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ông bá hộ Kha nghe theo, vội nhấc chiếc ghế đầu mời ông thầy bùa kia ngồi. Giờ ông hãy kể tôi nghe sự thật đi. Dạ, sự thật gì hả thầy? Ông bá hộ Kha tỏ ra khó hiểu về câu nói đó. Ông thầy bùa kia lại tiếp lời. Thì sự thật về cái chết của vợ ông. Lúc này mặt ông bá hộ Kha bắt đầu biến sắc. Dạ, cái chết của vợ tôi có gì đáng bàn sao? Thôi được rồi, ông không muốn nói cũng không sao, tôi sẽ không ép. Nhưng sau này tính mạng của mấy đứa con gái của ông có giữ được hay không thì tôi không chắc đâu ạ. Thôi, tôi về đây. Nói xong, ông thầy bùa đứng dậy định ra về thì ông bá hộ Kha ngăn lại. Khoan đã thầy, thầy ngồi xuống nghe tôi nói hết cái đã. Thật ra thì... Ông Kha chậm ngâm mấy giây rồi thở dài bảo. Tôi cũng không tin mấy vào điều này. Chỉ biết là sau khoảng thời gian vợ tôi chết nổi ở bể, hôm làm lễ đám ma xong, tối đó và những đêm sau đó tôi bệnh tật liên miên, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, và cả con gái tôi cũng vậy. Trong nhà thì khi đêm xuống thường xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Như đêm xuống thường nghe thấy tiếng khóc rất thê lương vang vẳng xung quanh nhà. Nồi cơm nấu ra chưa đầy một tiếng đã có mùi hôi thiêu như bùn đất. Mệt mỏi đưa đôi mắt nhìn về bàn thờ vợ mình, ông bá hộ tiếp lời. Trong lúc gia đình tôi đang đau đầu về những chuyện xảy ra thì có một người đàn ông đến nhà tôi tự xưng là thầy phong thủy gì đó. Ông ta nói nhà tôi thế vận không tốt, lại có ma tà quấy quả, nên thường làm cho gia chủ bệnh đau liên miên, gặp nhiều xui xẻo. Người đàn ông đó đưa ra ý kiến muốn cất lại căn nhà cho tôi theo đúng phong thủy để đổi vận. Tôi như mở được khuất mắc ở trong lòng, vội đồng ý ngay. Vậy mà đầu vẫn hoàn đó. Ông bá hộ rót thêm cho thầy bùa chén trà rồi bảo. Khi ông ta đi, mọi chuyện tưởng đâu đã được giải quyết. Nào ngờ bệnh tình con gái tôi ngày càng trở nặng. Chuyện kỳ dị trong nhà vẫn cứ thế tiếp diễn. Hết cách nên tôi mới mạn phép mời thầy về đây. Ông thầy bùa gật gù hỏi. Nhà ông bá còn ai ở nhà không? Ông bá hộ Kha gật đầu. Dạ, còn con dâu tôi đang ở bên ngôi nhà cũ cách đây một quãng đồng. Vì nó cứ điên điên khùng khùng nên tôi không thể dẫn nó theo được. Nguy rồi, ông bá mau đưa tôi đến đó ngay. Nhanh lên, không thì không kịp. Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy thầy? Không có thời gian để giải thích đâu, phải đi đến nhà ông. Trên đường đi, tôi sẽ nói rõ. Vậy là hai người tức tốc lên đường, khi ấy trời đã nhá nhem tối. Trên đường đi, ông thầy bùa đột nhiên đứng khựng lại vì thấy một bóng đàn bà đứng lấp ló ở gốc cây đa ven đường. Ông thầy bùa tiến lại rồi đứng rì rầm nói chuyện một mình lâu lắm trước sự ngỡ ngàng của ông bá hộ Kha. Nửa tuần nhang sau, ông thầy bùa đã thủng câu chuyện. Vì bóng đàn bà ấy chính là vong hồn bà Hoa. Hai người gấp rút đi cũng được đến căn nhà cũ của ông bà Kha, nơi mà con dâu và con trai ông sinh sống. Đứng trước cửa nhà, ông bá Kha đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Sau hôm nay nhà êm ắng đến lạ thường, Tiếng ếch nhái quanh nhà thường ngày râm ran, đêm nay bỗng nhiên im bẵng. Đèn dầu trong nhà thì không thắp, chỉ nhìn thấy một màu đen quánh phía bên trong. Con trai ông đã lên huyện thành buôn bán, lâu lâu mới về, cũng không thấy tăm hơi đứa con dâu đâu. Nếu như thường ngày thì con dâu ông đã la hét sùm rồi. Không nghĩ nữa, ông Bá Kha định bước vào nhà tìm thì ông thầy bùa giơ tay ngăn lại. Ông Bá không cần tìm, con dâu ông không có trong nhà đâu, mau đi thắp một cây đuốc lớn cho ta. Ông Bá Kha làm theo lời ông thầy bùa, đốt một bó đuốc lớn. Ông thầy không vào nhà mà đi thẳng sang căn nhà mới. Mau thắp 3 cây nhang cho ta, chuẩn bị gạo muối, 2 chén nước, 3 chén rượu, 2 cây đèn cầy, 1 mâm cơm. Nhà ông có vàng mã không? Dạ, hôm bữa cúng mùng 2 vẫn còn một ít. Mau đem hết ra đây. Sau khi có đầy đủ mọi thứ, ông thầy bùa bày biện ngay cái cạnh bể nước nơi bà Hoa chết chưa lâu. Nhìn thoáng qua giống như cúng cô hồn tháng 7 vậy. Ông ta thò tay vào chiếc túi vải mang theo bên mình, lấy ra 2 cây đinh lớn và 1 cuộn chỉ đỏ. Ông ta cột chỉ đỏ vào đầu 2 cây đinh, sau đó bước 7 bước về phía trái bàn cúng, rồi lại 3 lại. Đoạn tiến lại đem cây đinh thả vào trong bể nước. Xong xuôi mọi thứ, ông lão quay sang nhìn con. Viết ngày sinh tháng đẻ của con dâu ông lên tờ bạc đại kia, rồi thả nó xuống bể. Nhà ông hãy ra giữa đàn quỳ xuống thành tâm gọi tên vợ ông. Vợ tôi đã chết còn gọi làm gì? Vậy đã xảy ra chuyện gì hả thầy? Ông thầy bùa thở dài một tiếng rồi nói. Vợ ông gây nghiệp lớn lắm. Còn mà nữ đó là con ruột bà ta. Nó chết oan lắm, nên sau này sẽ làm hại hết đàn bà trong nhà. Con gái hay con dâu gì cũng vậy. Giờ chỉ có vợ ông mới biết nó giấu con dâu ông ở đâu thôi. Ông thầy bùa lại thở dài lần nữa. Nghe đến đây, ông Kha đã bật khóc như mưa trong tức tưởi nghẹn ngào. Vợ ơi là vợ. Thôi, ông đừng khóc nữa. Lần này tôi sẽ dùng thuật triệu hồn để tìm người. Con dâu ông không biết đường về, ta phải tìm thấy xác trước 12 giờ đêm. Nếu không, thì vĩnh viễn sẽ không tìm thấy. Vì vậy, ông hãy tập trung vào cầu khấn. Ông Kha đành nén lại đau thương, tập trung khấn nguyện, mong sao tìm gặp vợ mình. Ông thầy bùa kia bắt đầu khấn bùa chú gì đó. Rất lâu, ông dùng 2 hình nhân nhún vào rượu rồi quăng xuống bể. Ông Kha đứng kế bên như nín thở theo dõi. Ít phút sau, nước trong bể sôi lên sùng sục như được nấu lên càng ngày càng dữ dội. Ông Bá Hộ lại khấn nhanh hơn lúc đầu. Bất thình lình, que hương đặt trên bát cơm chợt xoay một vòng chỉ hướng về bãi đất hoang cạnh nhà. Ông thầy bùa quay nhìn về hướng đó rồi lẩm bẩm. Đem người ra được rồi. Rồi ông tiếp tục niệm chú. Sau khi tìm thấy con dâu, ông đang mắc trong bụi tre tàu. Ông Kha cùng đám gia nhân khó nhọc lắm mới kéo được con bé ra. Thì hình nhân trong bể cũng dần dần nổi lên. Ông thầy bùa tiếp tục niệm chú và bẻ đầu 3 que nhang đang cháy cho vào một cái hũ bằng đồng nhỏ, bằng cái chén hột mít và bịt kín miệng lại bằng lá bùa trong túi. Xong cột chỉ lại thêm lần nữa. Mọi thứ ổn rồi. Ông thầy bùa thở dài trong tiếc nuối. Nó bị bắt rồi hả thầy? Ông Kha khép nép. Ông thầy bùa lắc đầu, giao cho ông Bá Hộ Kha cái hũ đồng nhỏ rồi can dặn. Gia đình ông phải giữ cái hũ này đời đời kiếp kiếp là bùa hộ mạng. Nếu để mất nó thì ma quỷ sẽ tìm về. Nó sẽ vật chết hết đàn bà trong họ, không chờ một ai. Trở lại thực tại, đã mấy đời gia đình bà Bông lưu trữ cái hũ đó như vật gia truyền. Cho đến giờ phút này, bà mới hốt hoảng lao vào trong buồng, nhanh tay mở tung cái hộp tủ gỗ, thì kinh hãi nhận ra con Diễm đã trộm cả cái hũ đồng đi rồi. Đang ngủ ớ thất kinh thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà run rẩy nghe máy. Đầu dây bên kia là tiếng con rể của bà gấp gáp. Mẹ ơi, mẹ qua nhà ngay, vợ con chết nổi ở ao rồi. Bà Bông kinh hãi đánh rơi ống nghe. Bên ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng ai đó mặc tấm áo đỏ mập mờ xuất hiện. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé.